Đổng Bá Văn đứng trước mặt Trình Thiên Diệp, hắn vừa dâng tấu chương lên, nhẹ giọng nói: "Lễ khí có nói, tháng đầu hạ trăng treo lúa mì, tháng đầu thu trăng trèo lên cốc. Ở Tống Quốc, những nơi khí hậu phì nhiêu đều trồng loại lúa mì đông, đến mùa hạ năm sau chính là mùa thu hoạch, sau đó lại trồng tiếp hạt dẻ. Trồng 100 mẫu đất như thế này, nhà nông có thể trồng ra lượng lương thực nuôi sống 9 người, bình thường cũng có thể đạt được số lượng là 5 người. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua chúa công đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Chúa công một tay chống cằm, nghiêm túc và cẩn thận lắng nghe, tay kia đặt trên bàn, ngón tay trắng nõn vô thức gõ gõ một viên bảo thạch màu thiên thanh trên bàn. Người nói tiếp. Chúa công hơi giơ tay lên, đôi mắt rõ ràng đang nhìn chăm chú vào hắn. Từ trước tới nay, Đổng Bá Văn luôn nghĩ rằng mình giữ bình tĩnh rất tốt, nhưng giờ đây trong nội tâm cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Dung mạo chúa công tuấn mỹ, diễm lệ hơn các nam tử khác, nhưng trên người ngài chứa khí tràn cường đại, đó là tự tin có thể ổn định tất cả, nhìn thấu hết thảy. Khí thế cao cao tại thượng này, phối hợp với dung mạo tuấn dật trẻ tuổi của ngài, khiến ngài toát ra sức quyến rũ của vương giả. Đổng Bá Văn hồi hồn, ngày đó chúa công cảm thấy rất hứng thú với nông bản luận mà hắn đang đệ lên, một mình triệu kiến hắn. Đây là cơ hội tốt cho hắn bộc lộ tài năng, hắn nhất định phải nắm chắc. Hắn kiềm chế sự khẩn trương của mình, nói tiếp. Sau khi ti chức tìm hiểu biện kinh, cẩn thận khảo sát nông vụ xung quanh, phát hiện nhà nông nước ta thuê tới khoảng 200 mẫu điền mới miễn cưỡng nuôi sống được một nhà già trẻ, so ra kém xa tiêu chuẩn nông nghiệp của Tống Quốc. Trình Thiên Diệp hỏi, theo ý kiến của Khanh, đó là vì sao? Có thượng sách gì? Đổng Bá Văn quỳ xuống, từ trong tay áo lấy ra hai tập sách. Theo ý kiến ti chức, quốc gia ta chưa từng tận lực mở rộng nông gia học. Tống Quốc nặng về nông, nông nghiệp phát đạt, dân sinh giàu có. Họ định ra điền luật và thương luật, giao trách nhiệm cho quan viên địa phương, nỗ lực truyền đạt giảng dạy. Thần đã soạn riêng ra cho Đại Tấn ta có thể chọn dùng. Hạ Phỉ tiếp nhận sách chuyển đến trước mặt Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp lật từng tờ, cẩn thận xem. Đổng Bá Văn quan sát vẻ mặt của Trình Thiên Diệp, không thấy chút gì là không vui, trong lòng thở phào một hơi. Hai tập sách này, hắn đã cất trong tay áo vài ngày rồi, chần chờ không dám dâng lên cùng với tấu chương. Hắn lo lắng trong tình hình hai nước Tấn Tống giao chiến hiện nay, để trình pháp luật Tống Quốc cho chúa công tham khảo sẽ khiến chúa công không vui. Nhưng bây giờ nhìn lại, ý chí chúa công tựa như biển, tràn ngập nét vui mừng. Trình Thiên Diệp lật xem hai bản luật pháp về nông nghiệp của Tống Quốc, phát hiện bên trong đưa ra chính sách quản lý nông lâm nghiệp rất tường tận. Cẩn thận đề cập tới số lượng hạt giống gieo trồng trên mỗi mẫu ruộng, tùy theo thời tiết mà canh tác cho phù hợp, giới thiệu kỹ càng các loại kỹ thuật tiên tiến, tạo thành hệ thống nông gia học trọn vẹn. Nàng thầm cảm khái, khó trách dân sinh Tống Quốc giàu có và đông đúc như thế, xác thực là phương diện quản lý nông nghiệp có chỗ độc đáo riêng. Đổng Khanh dân tấu nông bản luận này là hy vọng Tấn Quốc chúng ta phổ biến quốc sách dùng nông nghiệp làm gốc. Đổng Bá Văn lại do dự. Trên thực tế, trong tư tưởng của hắn, lúc này việc hàng đầu của Tấn Quốc là nên phát triển nông nghiệp trước, tu dưỡng sinh lợi sẽ càng ngày mở rộng hơn, không thích hợp đánh trận quá nhiều. Nhưng hiện nay tình hình chiến trường khá tốt, hắn trước đây là người Tống Quốc, gần đây mới đi đến cạnh chúa công, bất luận thế nào hắn cũng không dám nói chuyện đó ra miệng. Hắn chỉ có thể nói, thần cho rằng hôm nay đang rối loạn lưu dân bốn phía, nếu dân chúng có thể chuyên tâm vào việc đồng án, ổn định gia tăng nhân khẩu, chẳng những có thể nhanh chóng gia tăng tài phú quốc gia. Về phần đối ngoại, việc tuyển chọn quân đội sẽ càng hiệu quả. Còn về đối nội, quốc gia sẽ yên ổn hơn. Trình Thiên Diệp gật gật đầu. Đúng là nếu dân sung túc, nông nghiệp dồi dào thì chiến tranh cũng thuận lợi, vững vàng hơn. Nhân tài khác nhau, góc độ nhìn vấn đề cũng khác nhau, đều là chính kiến có thể mang đến lợi ích cho quốc gia. Nàng nhìn ra được, Đổng Bá Văn cũng chưa nói hết ý, nhưng người này vừa mới vào triều làm quan, quân thần chưa đủ ăn ý và tin cậy. Trình Thiên Diệp cảm thấy nhất thời không nên quá nóng vội. Đổng Bá Văn rời khỏi. Trình Thiên Diệp nghĩ tới một chuyện, nói với Hạ Phỉ. Gần đây cô dành thời gian giúp ta, để ý đám người Ngụy Tư Bố, Triệu Tịch Thi. Hạ Phỉ lĩnh mệnh. Chúa công cảm thấy Thái Bảo và Phụng Thường có gì không ổn sao? Trình Thiên Diệp hiểu rất rõ, tuy nàng vẫn giữ chế độ cũ trên cựu thổ Tấn Quốc, chỉ phổ biến tân chính ở Biện Kinh, cùng với các vùng mới chiếm được, nhưng đã áp dụng tân chính, khó tránh khỏi sẽ xúc phạm đến ích lợi khổng lồ của những thế gia quý tộc kia. Hơn nữa, thực lực Trình Thiên Diệp ngày một lớn mạnh, những thế gia vốn đứng trên đỉnh quyền lực của Tấn Quốc dần dần cũng bắt đầu ý thức được gia tộc mình đang có xu hướng xuống dốc không phanh rồi. Mặc dù bọn họ biết bây giờ chúa công còn giữ lại địa vị cùng đất phong cho họ, nhưng quốc thổ ngày càng mở rộng, quyền lực của chúa công càng mạnh mẽ. Một ngày nào đó, chút đất đai và quyền lực trong tay bọn họ cũng sẽ từ từ bị chúa công thu hồi. Đối với Trình Thiên Diệp, trên triều đình, mỗi ngày nhìn thấy nội tâm những cựu phái đại thần kia tràn đầy oán khí với nàng là một chuyện rất bình thường. Nàng chỉ có thể chậm rãi tước đi quyền lực của bọn họ, dù thế nào cũng không thể vô cớ trừ tận gốc nhiều cựu thần trong triều như vậy được. Trình Thiên Diệp không quá chú tâm vào chuyện đó. Tóm lại, ta cảm thấy oán khí của bọn họ với ta càng ngày càng nặng. Cô phái người quan sát bọn họ. Nếu có phát hiện gì dị thường, chúng ta thừa cơ này chính thức diệt trừ những lão nhân ngoan cố đó luôn. Sau này, một vài chuyện xấu xảy ra, nguyên nhân là do mấy việc nhỏ nhặt không đáng quan tâm này trùng hợp dồn lại cùng một chỗ. Những năm gần đây, thuận bờm xuôi gió, Trình Thiên Diệp đột nhiên gặp phải một nguy cơ lớn nhất kể từ khi nàng xuyên không đến nay. Đầu tiên là Du Đôn Tố vây công đô thành Tống Quốc, gặp phải viện binh hai nước Vệ Lỗ giáp công. Tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Tiếp theo là Lương Châu Vương Lý Văn Quảng, Thường Sơn Vương Lữ Tống, Giao Đông Vương Hoa Vũ Trực, ba người liên hợp xuất binh, dẫn đại quân từ Bắc xuống đoạt mất vài tòa thành của Tấn Quốc. Sử sách gọi là Ngũ Quốc Phạt Tấn. Trong triều Ngô Điện tràn ngập áp lực và khẩn trương. Đứng trước mặt Trình Thiên Diệp chính là các thần tử nàng tín nhiệm nhất. Thần thái luôn cười nhạt xưa nay của Trương Phước không còn, sắc mặt y ngưng trọng. Nhớ tới hôm nay trên triều đình, triều thần lo sợ không yên. Trong đó, ngoài sáng trong tối xen lẫn giọng điệu chê bai chúa công. Là mình sai lầm rồi sao? Gần đây Trương Phước tự phụ cũng bắt đầu nhịn không được, thầm khiển trách mình. Y không khỏi hoài nghi, có lẽ do mọi chuyện quá mức trôi chảy, dẫn đến việc y đưa ra chiến lược vô cùng lỗ mãng cho chúa công. Chư vị đừng nghĩ nhiều, chuyện này không phải lỗi của bất cứ ai trong chúng ta. Trên vương tọa, Trình Thiên Diệp cất giọng. Các ngươi phải tin tưởng, chỉ cần thực lực của chúng ta phát triển lớn mạnh, nhất định sẽ một ngày nghênh đón phần lớn địch nhân vây công. Nếu địch nhân đã đến, nghênh chiến là con đường duy nhất của chúng ta. Kính xin chư vị bày kế cho ta, theo ta xuất chinh, cùng vượt qua cửa ải khó này. Tiếu Cẩn Tiên Phong nói, chúa công, xin hãy nhanh chóng triệu mặt tướng quân lãnh binh về viện trợ, để chung tay trong tình trạng khẩn cấp này. Tiếu Cẩn nhíu mày, nội tâm vô cùng sầu lo. Dưới tình hình năm nước phải tấn, nguy cơ trùng trùng thì Mạc Kiều Sinh lại ở Hán Trung xa xôi, tay cầm binh quyền, hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi Tấn Quốc tự lập làm vua. Chỉ cần hắn ta có dị tâm, không đến cứu viện, dù có cố sức kéo dài, thế cục đều sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không nói chuyện đó ra miệng, sợ làm tăng thêm sầu lo cho mọi người, nhưng hắn cảm thấy người có thể nghĩ đến điểm này lại không ít. Trương Phức tiếp lời. Chúa công, thần cho là chúng ta lập tức bày kế, còn phải phái sứ thần đến nước phương Nam sở việc để ký kết liên minh, phòng ngừa bọn họ dậu đổ bìm leo, hình thành xu thế Nam Bắc giáp công với nước ta. Chúng ta cũng nên toàn lực đối phó với địch nhân từ phương Bắc. Chu Tử Khê nói tiếp. Nếu chúa công không chê, thần nguyện lĩnh mệnh đi sứ. Trình Thiên Diệp nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Tử Khê, vất vả cho ngươi rồi, bất luận phải trả giá thế nào, cần phải ổn định những quốc gia phía Nam này. Nếu không phải lúc trước Trương Phước liên tục ra chính sách ngoại giao cho Tấn Quốc cùng Viên Dịch Chi, Sở An Vương phía Nam ký kết hữu nghị, giờ phút này thế cục của bọn họ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trình Thiên Diệp biết rõ chư hầu xung quanh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thực lực của nàng không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng nàng không nghĩ đến Lý Văn Quảng xưa nay có quan hệ không tệ với Tấn Quốc, cũng bất ngờ đi đầu làm khó dễ, tập kết năm nước xâm lấn Tấn Quốc. Trình Thiên Diệp nhìn thoáng qua địa đồ, ngón tay chỉ vị trí Giang Thành. Ta thân chinh dẫn binh đến cố đô Giang Thành trước để nghênh địch, không thể để cho quân địch thâm nhập sâu hơn vào trong lòng Đại Tấn ta. Ánh mắt của nàng lướt nhìn mọi người ở đây đều xin xuất chinh giết giặc. Trình Thiên Diệp hỏi Trương Phước, Trương tướng, biện kinh thế nào? Trương Phước phất tay áo hành lễ. Chiến dịch này vô vàn hung hiểm, thần xin theo thị chúa công. Tiếu đại nhân ổn trọng, giỏi về chiến sự. Thần tiến cử Tiếu đại nhân lưu thủ Biện Kinh, tổng lĩnh quốc sự. Một ngày trước khi xuất chinh, cửa chính triều Ngô Điện đột nhiên bị người đẩy ra. Một tiểu đoàn tử hơn 3 tuổi lảo đảo chạy vào, nhào vào lòng Trình Thiên Diệp, oà khóc lên. Quân phụ, có phải người sắp xuất chinh rồi không? Quân phụ đừng đi. Trình Thiên Diệp ngồi xổm xuống, ôm bả vai nho nhỏ của bé, lắc. Không được khóc. Tiểu đoàn tử luôn rất nghe lời Trình Thiên Diệp. Bằng Nhi không khóc, Bằng Nhi chỉ là không nỡ quân phụ. Biết rõ vì sao ta không cho con khóc không? Con biết, bởi vì con là nam hài tử không thể khóc. Tiểu đoàn tử thút tha thút thít, nhưng nước mắt đã nhanh chóng ngừng rơi. Không phải vì con là nam hài hay nữ hài. Trình Thiên Diệp giơ tay lau lau gương mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm kia. Bằng Nhi, con là thái tử Tấn Quốc ta. Trên người con gánh trách nhiệm của một thái tử. Lúc quân phủ không ở bên con phải tỏ ra mình là một thái tử chân chính, đứng bên mẫu thân, bảo vệ nương của con, bảo vệ đô thành. Cho nên lúc này con không thể khóc, hiểu không? Tiểu đoàn tử 3 tuổi không hiểu nhiều, nhưng cậu biết rõ trong lời phụ thân mang theo sự quả quyết và hy vọng về cậu. Vì thế cậu lau nước mắt, ra vẻ mình là người lớn, nghiêm túc khẽ gật đầu. Trình Thiên Diệp mỉm cười, bế cậu lên, nhéo nhéo mũi nhỏ của cậu. Con cố nhẫn nại đoạn thời gian này, chờ ta trở về rồi, có ta đứng phía trước con, vậy thì con có thể lại khóc thêm vài năm nữa. Hán Trung, trong thành Nam Trịnh, Mạc Kiều Sinh thả văn kiện khẩn cấp trong tay xuống, đứng dậy. Truyền lệnh chỉnh đốn ba quân, viện trợ giáng thành. Tướng quân không thể. Tướng quân, đây là quá gấp, hôm nay tình thế Hán Trung chưa ổn, giờ phút này đại quân vội vàng bỏ đi. Chỉ sợ Hán Trung sẽ tái dị động. Chúng ta đã cố gắng lâu ngày như vậy, chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc. Mong tướng quân nghĩ lại, ít nhất cũng đợi thêm một thời gian nữa, an bài thích đáng cho Hán Trung. Lúc đó hãy xuất phát trở về viện trợ giáng thành. Chắc hẳn chúa công sẽ không trách tội. Tướng sói dưới trướng Mạc Kiều Sinh liên tiếp phản đối. Mạc Kiều Sinh giơ một tay lên, cho các bộ hạ ngừng bàn luận. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Nếu đất mất đi, còn có thể lấy lại. Chúa công mới là người không thể thiếu của Đại Tấn ta. An Nguyên, ngươi lưu thủ Hán Trung, Dương Thịnh và các chư vị theo ta, lĩnh quân xuất phát. Mưa phùn ngày xuân đánh vào người Dương Thịnh, hắn ta thúc ngựa đi theo sát phía sau Mạc Kiều Sinh, chạy băng băng trên con đường lầy lội. Bóng người áo đen trước mắt vội vã giục ngựa đi trong mưa. Tướng quân tự hồ muốn dẫn bọn họ đến giáng thành cách ngàn dặm, chỉ trong một ngày đường. Tướng quân, nghỉ ngơi một chút đi, đường còn rất xa, các tướng sĩ chịu không nổi tốc độ như vậy. Dương Thịnh chạy lên phía trước, khuyên can. Mạc Kiều Sinh không nói một lời, giục ngựa như bay, đi khoảng 1-2 dặm, đột nhiên kìm chặt chi cương, chiến mã hí dài một tiếng giơ cao hai vó trước. Hắn dừng ngựa lại, ngẩng đầu lên hứng lấy cơn mưa lạnh buốt, nước mưa đánh vào gương mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại, tựa như đang cực lực khắc chế tâm trạng của mình. Sau một lát, hắn mở mắt ra, hạ lệnh. Hạ trại tại chỗ. Quân lính cắm cọc dựng lều, bắt nồi nấu cơm. Dương Thịnh nhìn thoáng qua đại tướng quân đang ngồi một mình trên một tảng đá. Mặt tướng quân không nói một lời ngồi ở kia, đang lặng yên suy nghĩ. Vẻ mặt không có biểu cảm gì. Nhưng ngón tay thon dài lại vân vê miếng gãy đeo lủng lẳng trên cổ, nhiều lần xoa xoa. Dương Lục Hậu đưa lương khô và nước ấm tới. Thịnh ca, tướng quân hình như rất nóng nảy. Ta chưa bao giờ thấy tướng quân như vậy. Đâu chỉ là nóng nảy, Dương Thịnh nhìn thoáng qua bóng người áo đen trên mỏm đá. Tướng quân quả thực đang rối loạn. Hắn ta đi theo dưới trướng Mạc Kiều Sinh lâu ngày. Mặc dù lúc mặt tướng quân tác chiến vô cùng dũng mãnh, nhưng chiến thuật sách lược luôn cực kỳ vững vàng, không hề cấp tiến. Dương Thịnh lần đầu tiên nhìn thấy hắn táo bạo như vậy. Dương Thịnh đi đến bên cạnh Mạc Kiều Sinh, cầm nước và đồ ăn tới. Mạc Kiều Sinh nhìn hắn ta, tiếp nhận lương khô, nhưng lại nắm trong tay, không ăn. Tướng quân, giáng thành cách đây hơn 1000 dặm đường, dù hành quân gấp, ít nhất cũng phải nửa tháng mới tới. Tuy nói quân địch thế tới hung hãn, nhưng bên cạnh chúa công nhân tài đông đúc, ngồi thủ trong thành sẽ không đến mức thất thủ. Tướng quân xin bình tĩnh, Dương Thịnh khuyên giải. Mạc Kiều Sinh yên lặng nhìn đồ ăn trong tay, khẽ gật đầu. Thuộc hạ cảm thấy, Dương Thịnh muốn nói lại thôi. Ngươi nói đi. Hôm nay thế cục Hán Trung không ổn, khắp nơi có tàn dư nghiệt quân của Hán Vương. Hơn nữa sở quốc cũng không mấy hảo hữu với chúng ta. Tướng quân tự mình dẫn 5000 kỵ binh gấp rút hành quân, quân nhu cùng binh lính đều không đuổi kịp, bị bỏ lại phía sau, thực không phải hành động sáng suốt. Mặc Kiều Sinh nhíu chặt hai đôi mày, yên lặng hồi lâu. Dương Thịnh, ngươi còn nhớ đoạn thời gian trước khi ngươi nhập ngũ không? Dương Thịnh siết chặt nắm tay, hắn ta không muốn nhớ về khoảng thời gian dãy dụa cố tồn tại trong vũng bùn kia. Nhưng bất luận có trải qua bao lâu, những tháng ngày đen tới đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn ta. Ta giống như ngươi, đã từng là nô lệ. Mặc Kiều Sinh cất lời. Ta suýt nữa bị chủ nhân trước, Hoa Vũ Trực phạt trưởng chết. Sau đó chúa công đã cứu mạng ta. Chúa công tuệ nhãn cao siêu, dùng một con ngựa đổi lấy một vị mặt tướng quân kỳ tài có 102 này. Chuyện này đã lưu truyền rộng rãi trong quân, Dương Thịnh cũng từng nghe nói. Thuộc hạ có nghe nói, chúa công thật tuệ nhãn thức châu. Ngài không chỉ cứu mạng ta, trả cho ta một cuộc đời mới, để ta không cần phải sống một cách hèn mọn nữa, có thể ngẩng cao đầu, đứng thẳng, trở thành một con người chân chính. Mặc Kiều Sinh dường như đang nói chuyện với Dương Thịnh, cũng dường như đang lẩm nhẩm. Ngài không chỉ cứu vớt một mình ta, mà còn mang trong lòng trái tim của thiên hạ, thay đổi vận mệnh của vô số nô lệ như chúng ta. Mặc Kiều Sinh nhìn về phía Dương Thịnh. An nguy của chúa công liên quan đến tồn vong của ngàn vạn người. Ta tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào đối với chúa công. Dương Thịnh quỳ một gối xuống, hành lễ. Mạc tướng đã hiểu. Mạc tướng thề chết theo tướng quân gấp rút tiếp viện Giáng Thành. Giáng Thành là cố đô Tấn Quốc, trải qua các triều đại quốc quân Tấn Quốc, thành trì vững chắc, quân bị sung túc. Hôm nay là nơi chủ chốt để Tấn Quốc phòng ngự kẻ thù. Tấn Vương Trình Thiên Diệp tự mình dẫn trọng binh, mang theo Trình Phượng, Trương Phước và các tướng soái đóng tại đây. Ngoài ra, Thái úy Hạ Lan Yến Chi đóng ở hỉnh thành lân cận tùy thời tiếp ứng. Trình Thiên Diệp đứng trên đầu tường, nhìn các màu tinh kỳ chằng chịt vây quanh thành trì. Dưới chân nàng cách đó không xa, phấp phới đại kỳ chữ Tương, thượng tướng quân Công Tung Liên thủ hạ dưới trướng của Tương Quốc Thường Sơn Vương, kim ngân giáp nón trụ, dùng một cây thương cổ ấu, uy phong lẫm liệt khiêu chiến tiền quân. Hắn mang theo màu lam khổng tước sáng ngời, dục ngựa hoành thương trên chiến trường vô cùng bắt mắt, hòa lẫn với màu rượu đỏ của Trình Phượng ở tiền trận. Xa hơn một chút, Lương Châu Vương Lý Văn Quảng tập trung dàn trận, tiền trận xuất hiện một màu đỏ thẫm chói mắt, đó là thượng tướng quân Phượng Túc dưới trướng Lý Văn Quảng. Những người này đã từng cùng Trình Thiên Diệp kề vai chiến đấu, chống đỡ ngoại nhục, là các đại tướng quân Trình Thiên Diệp vô cùng thưởng thức. Nhưng hôm nay, bọn họ đã trở thành địch nhân, Trình Thiên Diệp không thể không tự tay nghiền nát những viên bảo thạch sáng ngời này. Trình Phượng dẫn quân thử giao đấu với Công Tung Liên, không phân thắng bại. Hắn đánh ngựa trở về thành trong tiếng chuông thúc giục. Đi vào bên trong cổng thành, thân binh của hắn ra đón, nhận trường thương cùng cường cung từ tay hắn. Hạ Phỉ trong lòng ngứa ngái, đứng trước Trình Thiên Diệp xin đi giết giặc. Chúa công, để ta đi lĩnh giáo sự lợi hại của Phượng Túc kia. Trình Thiên Diệp giơ tay kéo nàng ta lại. Cô là thân vệ của ta, còn chưa tới phiên cô xuất chiến. Trước mắt, chúng ta chỉ cần thử thực lực quân địch, cố thủ thành trì là được. Ở phía sau, Trương Phước leo lên tường thành. Chúa công. Trình Thiên Diệp nhìn sắc mặt của y, biết rõ tình huống không quá tốt. Lại xảy ra chuyện gì? Trương Phước cho người lui, tới gần Trình Thiên Diệp, thấp giọng nói. Biện Kinh đã xảy ra chuyện. Loạn đảng Ngụy Tư Bố ô hợp với một đám thủ cụ, phái đại thần tung tin đồn rằng binh chúa công bị bại tại Giáng Thành, cũng thừa cơ loạn khởi binh mưu phản, hiện đã giam cầm Tiếu Cẩn, Tiếu Đại Nhân, cũng giam Thái Tử, Hứa Phi, Thái Hậu và những người liên can rồi. Cái gì? Trình Thiên Diệp chấn động, trước có cường địch, sau lại loạn cục. Trong khoảng thời gian ngắn, quốc gia đã lâm vào khốn cảnh loạn trong giặc ngoài. Thái Tử, Hứa Phi, Tiếu Cẩn gặp chuyện không may rồi, nàng lão đảo sắp ngã, Hạ Phỉ vội vàng đỡ lấy nàng. Trình Thiên Diệp chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, Trương Phước cùng Hạ Phỉ lo lắng nhìn nàng. Trên tường thành, binh sĩ phụ cận khó hiểu quay đầu nhìn qua. Trình Phượng và các tướng quân vừa mới xuất chiến đang đi dọc theo bức tường về phía nàng. Trình Thiên Diệp biết rõ là chúa công, vào lúc này, nàng phải giữ vững bình tĩnh, tuyệt đối không thể hoảng sợ. Nàng hít một hơi, bình phục tâm tình, cất giọng to rõ. Trừ quân thủ thành, tập hợp tất cả từ tả thứ trưởng trở lên, vào trong trướng nghị sự. Trong lời lớn trung quân, hội tụ phần lớn các quan tướng cùng mưu sĩ. Nghe được tin tức Biện Kinh nội loạn, trong trướng vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Biện Kinh là thủ đô Tấn Quốc, cũng là đường lui cuối cùng của bọn họ. Nếu Giáng Thành thất thủ, bọn họ vốn có thể lui về Biện Kinh, thành trì chắc chắn, lương thảo dự trữ sung túc. Thế nhưng bây giờ Biện Kinh phía sau bọn họ đang bị loạn đảng chiếm cứ, những loạn thần tặc tử đó thậm chí giam thái tử và thái hậu, mưu đồ làm loạn. Hôm nay trước có mãnh hổ, sau có sói lang, bị nhốt trong thành, không đường thối lui. Trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng. Mọi người đừng kinh hoảng, giọng nói trấn định của chúa công vang lên, trong đại trướng an tĩnh lại. Sự việc đã xảy ra, bối rối cũng vô ích. Hôm nay chúng ta chỉ có một con đường, chính là đối mặt với tất cả. Trong tay chúng ta có binh lính, có lương thảo, có thành trì chắc chắn, còn có viện quân sắp đến. Đây chưa phải là lúc chúng ta nên bối rối. Chúa công ngồi ngay ngắn, thần thái tự nhiên, tiếng nói chậm rãi, không hề lộ thái độ lo sợ. Chúng thần được tác động, dần dần ổn định lại. Chúa công chẳng mãi mai bấn loạn. Chúa công tất có thượng sách. Đúng, vẫn chưa tới thời điểm đáng lo. Đã từng chỉ có hơn vạn người đối mặt với đại quân Khuyển Nhung vây thành. Không phải chúa công đã dùng nô lệ phá địch sao? Tin tưởng chúa công, phải tin tưởng chúa công. Chỉ cần đại quân của Mặt tướng quân đến, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, giáp công quân địch, nhất định có thể giải vây cho Giáng Thành. Một vị tướng quân trẻ tuổi nói, hôm nay Mặt Kiều Sinh tướng quân đứng hàng đại thứ trưởng dụng binh như thần, liên tiếp lập kỳ công, đã là một hình mẫu tướng quân trong thế hệ trẻ Đại Tấn. Đúng vậy, còn có Mặt tướng quân mà. Chúng ta đã trú đóng ở đây nửa tháng, Mặt tướng quân sẽ tới nhanh thôi. Chờ quân địch lui, chúng ta lại đánh về Biện Kinh, ngũ mã phanh thay lũ nghịch tặc kia. Tội mưu phản không thể tha, cần phải ngũ mã phanh thay bọn chúng. Lòng người tạm thời ổn định. Trương Phước cùng Hạ Phỉ liếc nhau một cái. Theo đạo lý, quân mã Mặc Kiều Sinh đáng lẽ nên sắp đến Giáng Thành. Nhưng đến nay không nhận được bất cứ tin tức gì. Có thể xảy ra điều gì biến cố chăng? Trương Phước bất an thầm nghĩ. Chúa công tín nhiệm Mặc Kiều Sinh, chẳng lẽ hắn cũng sẽ bỏ đá xuống giếng sao? Mặc Kiều Sinh đang đi suốt đêm trên con đường núi lầy lội. Lũ quét đã cuốn trôi đường núi. Bọn họ bị cầm chân trong một khoảng thời gian dài. Hắn nghe được tin chiến bại của chúa công ở Giáng Thành. Tin Biện Kinh bị loạn tặc khống chế, bất luận tin tức là thật hay giả, cũng làm hắn tâm phiền ý loạn, lo nghĩ khó thể bình an. Hắn chỉ hận không thể chắp cánh bay đến bên chúa công. Trong rừng đột nhiên vang lên tiếng hò hét, một mũi tên nhọn phá không bay đến, cắm giữa ngực Mặc Kiều Sinh, bắn rơi hắn xuống ngựa. Trúng mai phục. Mặc Kiều Sinh thầm nghĩ không tốt, hắn nghe thấy tiếng của nhóm Dương Thịnh hô to tên hắn. Tướng quân, bảo vệ tướng quân. Hắn cảm thấy có người cõng hắn lên. Trước khi chìm vào hôn mê, Mặc Kiều Sinh gắng gượng nói, Dương Thịnh, thay ta đến Giáng Thành. Kẻ địch là một nhánh quân của Hán Quốc, lánh nặng ở đây, nhân số gấp hai đội quân tiền trạm của bọn họ. Quân địch mai phục hai bên đường, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Cũng may kỵ binh Mặc Kiều Sinh dẫn toàn tinh nhuệ ngàn trăm vạn luyện ra, mặc dù bị tập kích bất ngờ, chủ tướng bị thương, nhưng bọn họ vẫn phản ứng nhanh, kết trận bảo vệ Mặc Kiều Sinh. Đẩy lùi sự tập kết của địch nhân, một đường thối lui đến một đồi núi nhỏ, dùng địa thế hiểm trở mà thủ. Dương Thịnh nhìn Mặc Kiều Sinh hôn mê bất tỉnh, cao chặt mày. Thương thế của tướng quân thế nào? Hắn ta hỏi quân y đi theo. Quân y vừa mới rút mũi tên nhọn trước ngực Mặc Kiều Sinh, băng bó kỹ miệng vết thương. Ông ta lau mồ hôi trán, lắc đầu. Trong cái rủi có cái may, không bị thương đến tâm mạch, nhưng cũng không thể đi lại thường xuyên. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dương Thịnh rút bội kiếm tùy thân, nghiến răng nhìn quân địch dưới núi bao vây bọn họ, đang kêu gào loạn cả lên. Đám quân mất đầu này, dám vuốt râu hồng của quân ta. Ta cho các ngươi có đến mà không có về. Hắn ta quát to. Dương Lục Hậu, cho người chăm sóc tốt Mặt tướng quân. Các huynh đệ còn lại theo ta xông xuống núi, giết mẹ nó đám gấu này. Khi Mặt Kiều Sinh tỉnh lại, sắc trời đã trở nên trăng trắng. Trong trướng bồng chỉ còn ánh nến chập chờn, thân binh canh giữ bên cạnh hắn đang ngủ gật, có tiếng hít thở nhẹ hòa lẫn với âm thanh côn trùng kêu vang vào sáng sớm. Mặc Kiều Sinh cựa quậy, nhích người, cảm thấy trước ngực đau như kim châm. Chút động tĩnh này lập tức làm cho thân binh giật mình. Tướng quân tỉnh rồi. Người canh giữ trong trướng bồng đang ngủ ngáy nhanh chóng nhổm người dậy, vây quanh Mặc Kiều Sinh. Ta hôn mê bao lâu? Mặc Kiều Sinh hỏi. Tướng quân, ngài hôn mê tròn 2 ngày. Mặc Kiều Sinh đón lấy chén thuốc Dương Thịnh đưa tới, từ từ uống vào. Hắn vươn tay vịn bả vai Dương Thịnh, muốn đứng dậy. Tướng quân, ngài bị thương quá nặng, đại phu đã nói tuyệt đối không thể đứng dậy. Dương Thịnh vội vàng nói. Mạc Kiều Sinh đứng thẳng người, một tay đè chặt miệng vết thương, điều chỉnh hơi thở. Truyền lệnh chỉnh quân, lập tức lên đường. Tướng quân không thể. Trong trướng, các tướng sĩ đều quỳ xuống. Dương Thịnh quỳ dưới đất, dùng sức hành lễ. Tướng quân, xin ngài ở lại đây dưỡng thương chờ đợi hậu binh đến. Mạc tướng chờ lệnh, dẫn một tiểu đoàn tiên phong đến giáng thành trước. Tướng quân của bọn hắn không nói gì, nhưng thả lỏng bước chân, kiên định bước từng bước ra khỏi lều. Thành Giáng Châu, ngoại địch lại đang phát khởi công thành. Thế công vô cùng mãnh liệt, chiến sự tiến vào giai đoạn gay cấn. Trên tường thành, bốn phía báo hiệu bất ổn, tiếng giết rung trời. Từ lỗ châu mai, các tướng sĩ duỗi câu thương dài ra, hung hăng đâm thủng kẻ địch có ý đồ leo lên tường thành. Đá lăng và trụ trông được thả rơi từ đầu tường xuống. Huyết nhục của tướng sĩ song phương pha lẫn vào nhau, vẽ loạn trên tường thành sừng sững đầy thê lương. Trên con dốc bên trong tường thành, Tiêu Tú cầm theo một tấm chắn, chạy nhanh như mèo dọc theo chân tường. Thỉnh thoảng có các đá nhỏ vụn hoặc bụi đất rơi xuống, đánh lợp cợp vào tấm chắn của Tiêu Tú. Ngẫu nhiên còn sẽ có vài mũi tên bay tới, vun vút bắn vào tấm chắn, rơi xuống bên chân của hắn. Tiêu Tú nhanh chóng chạy lên đầu tường, đi đến cạnh Trương Phức, mặc khôi giáp. Hắn phủi bụi đất trên người xuống, móc từ trong lòng ra một gói bánh bao được bọc giấy dầu. Trương tướng, ăn một chút gì đi. Trương Phước nhận đồ ăn, ngồi xổm ở một góc của lầu quan sát, sau là cầm lấy ấm nước Tiêu Tú đưa tới, giải quyết đơn giản buổi trưa của mình. Y uống một miếng nước lạnh, nuốt đồ ăn xuống, ánh mắt nhìn tường thành cách đó không xa. Ở đầu tường bên đó, chúa công mặc chiến giáp, thân hình thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía nam. Tiêu Tú theo mắt Trương Phước nhìn qua, hạ thấp giọng. Tiên sinh, đã 20 ngày rồi, sao viện quân của Mạc tướng quân còn chưa tới? Hôm nay lời đồn trong thành truyền khắp bốn phía, nhân tâm lại bắt đầu rối loạn. Ta thật sự cũng khá bận lòng. Trương Phước im lặng một lát. Đang tiết lũ xuân, mưa đổ liên miên, đường đi gian nan. Có lẽ tướng quân sẽ đến trễ. Giờ này khắc này, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận thần tử, hiệp trợ chúa công ổn định nhân tâm mới phải. Đúng vậy, ánh mắt chúa công luôn rất chuẩn, chưa bao giờ nhìn lầm ai. Tiêu Tú nói. Tin chắc nàng sẽ không nhìn lầm Mạc tướng quân đâu. Dưới sự bảo vệ của thị vệ, Trình Thiên Diệp tự mình đứng trên đầu tường đốc chiến. Trải qua thử thách của vô số lần chiến sự, nội tâm nàng đã yếu ớt từ lúc đầu, biến thành kiên cường như sắt thép của hôm nay. Huyết đẫm trên chiến trường đã không thể lại khiến nàng run sợ nữa. Giờ này, nàng không mãi mãi sợ hãi nhìn thẳng vào tình cảnh vô số tính mạng bị cỗ máy chiến tranh khổng lồ thu hoạch. Mỗi một sinh mạng chôn vùi sẽ chỉ làm nội tâm nàng càng thêm kiên định. Nếu bắt buộc, nàng sẽ không do dự vượt qua núi thây biển máu này, đi thẳng về phía trước. Đến khi thế giới này trở nên yên ổn và hòa bình, không còn chiến hỏa phân tranh mới thôi. Kiều Sinh, Trình Thiên Diệp nhìn về phương Nam, đại quân của nàng còn chưa đến. Kiều Sinh có lẽ không tới kịp, nhất định là trên đường đi gặp phải chướng ngại cản trở bước chân rồi. Mặc dù chàng chưa tới, nhưng ta chắc chắn có thể giữ vững được nơi này. Kiều Sinh, chàng nhất định đừng nóng vội. Trình Thiên Diệp lặng lẽ nói. Đó là gì? Hạ Phỉ đột nhiên vươn tay, chỉ về phía nam của thành trì. Chỉ thấy ở đường chân trời phương nam, cát vàng dần dần tung bay. Bụi tung đầy trời, một nhánh kỵ binh vội vã chạy đến. Chữ mặt trên tinh kỳ pháp phới làm phấn khởi lòng người. Mạc Kiều Sinh, Lương Châu Vương Lý Văn Quảng đứng lên. Quân đội của Mạc Kiều Sinh đến nhanh vậy sao? Cũng vậy, trên đài, Thường Sơn Vương Lữ Tống nheo mắt. Tên xuất thân nô lệ này thật ngu xuẩn, đúng là không biết điều. Giao Châu Hoa Vũ Trực vỗ bàn tay mập mạp lên chân. Tên cầm trọng binh ngu xuẩn, tự tay chiếm được quốc thổ còn lớn hơn cả Tấn Quốc, lại không biết nắm chắc cơ hội, tự lập thành vua, còn ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu viện chúa công của hắn. Đồ ngu, thật là một tên ngu dốt. Lữ Tống nói. Bọn họ có thể tới nhanh như vậy, nhất định là bỏ cả đồ quân nhu và lính bộ, chỉ dẫn theo kỵ binh. Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi đã mỏi mệt, không bằng chúng ta mượn cơ hội chặn đứng hắn, không cho hắn và quân thủ trong thành hợp lại. Lý Văn Quảng im lặng một lát, lắc đầu. Mặc Kiều Sinh này không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hôm nay hắn dẫn quân đến giúp, sĩ khí quân phòng thủ đại chấn, cùng hắn trong ngoài phối hợp, chúng ta chưa hẳn chặt đứt được. Hôm nay tạm thời kêu gọi thu binh rồi tính tiếp vậy. Mặc Kiều Sinh đến, nỗi lo âu động lại trong lòng quân dân thành Giáng Châu nhiều ngày, nhanh chóng tan thành mây khói. Địch nhân kêu gọi thu binh, các tướng sĩ trên đầu thành xuống nghỉ ngơi. Mặc dù bụi bặm đầy mặt, toàn thân mỏi mệt, nhưng mà vẻ mặt là sự vui mừng. Mặc Kiều Sinh tướng quân bách chiến bách thắng, là quân thần của Đại Tấn bọn họ. Hắn đến như một cây định hải thần châm, ổn định sự sợ hãi hơn nửa tháng qua của tất cả mọi người. Trong lều quân, Đại Thứ trưởng Mặc Kiều Sinh phong trần mệt mỏi, mặc giáp cầm kiếm, dẫn theo thuộc cấp của hắn bước vào trong trướng. Các tướng quân đường xa đến quỳ xuống đất hành lễ, thỉnh an trước vua. Đại Thứ trưởng một đường bôn ba, vất vả rồi. Gương mặt Trình Thiên Diệp lộ ra nụ cười từ nội tâm. Đúng vậy, Đại Thứ trưởng thật sự đã cực khổ rồi. Chúng ta trông sao trông trăng, cuối cùng cũng trông được ngày rồi. Một lão tướng Tân Quốc mở miệng phụ họa. Ông ta tuy đang khen, nhưng thật ra trong câu nói lại có kim, ngầm trách cứ Mặc Kiều Sinh. Quỳ phía sau Mặc Kiều Sinh, Dương Thịnh ngẩng đầu, môi bỗng nhúc nhích. Mặc Kiều Sinh quay đầu lại nhìn hắn ta, ý muốn ngăn cản lời hắn ta định nói. Dương Thịnh nhìn Trình Thiên Diệp ngồi trên cao, rất muốn nói giúp tướng quân của mình, nhưng nghĩ đây là trướng chúa công, cuối cùng vẫn cắn răng cúi đầu. Trình Thiên Diệp nhìn Mặc Kiều Sinh một lát, đột nhiên nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Thần... Mặc Kiều Sinh chưa kịp nói gì, Trình Thiên Diệp đã nhíu mày thật sâu, chợt đứng dậy. Ngươi nói, tướng quân các ngươi làm sao thế? Nàng nhìn Dương Thịnh. Dương Thịnh ngẩng đầu ôm quyền hành lễ. Khởi bẩm chúa công, Mặc tướng quân trên đường bị kẻ địch tập kích, hôm nay thân bị trọng thương, lại nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, đi ngày đi đêm mới đến được đây. Trình Thiên Diệp sa sầm mặt, thậm chí Mặc Kiều Sinh còn thấy gò má nàng khẽ run run. Đại tướng quân một đường nằm gai nếm mật không sợ hãi, đột nhiên giờ đây thầm thấy luống cuống. Hắn nhịn không được chà xát lòng bàn tay, hắn biết rõ chúa công không vui khi hắn không biết thương tiếc thân thể mình. Trình Thiên Diệp cất giọng. Cởi khôi giáp của đại tướng quân xuống. Dương Thịnh đứng vụt lên, hắn ta đã muốn làm như vậy từ đầu rồi. Thương thế của tướng quân hoàn toàn không thể chịu đựng được khôi giáp nặng như vậy. Theo từng lớp khôi giáp rơi xuống đất, trong lều lớn vang lên tiếng hít thở kinh hoàng. Bên trong khôi giáp sáng loáng sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đầm đìa nhỏ giọt xuống đất. Mặc tướng quân đang mặc hắc bào đứng trước vua, chiến bào màu đen đã ướt đẫm. Giờ đây, tất cả mọi người trong trướng, lòng đều nặng trịch. Bọn họ biết rõ thứ thấm ướt áo bào của tướng quân không phải mồ hôi, mà là máu của tướng quân. Trình Thiên Diệp mím môi, nàng ra lệnh cho Hạ Phỉ. Truyền quân y vào trướng của ta. Sau đó nàng đi lên phía trước, nắm tay Mặc Kiều Sinh, nhẹ nhàng hỏi. Quân đội ngươi dẫn đến, giao cho vị Dương tướng quân này được chứ? Chúa công không nổi giận càng làm nội tâm Mặc Kiều Sinh sợ hãi, hắn hoảng hốt gật đầu. Trình Thiên Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phức. Trương tướng, vị trong quân giao cho ngươi, ngươi và vị Dương Thịnh tướng quân này cùng an bài cả đi. Căn dặn xong, trước mắt bao người, chúa công kéo Mặc tướng quân chậm rãi đi ra khỏi lều, vào trướng bồng mà ngày thường chúa công hay nghỉ ngơi. Nằm xuống đi. Trình Thiên Diệp mở lời. Chúa công, Mặc Kiều Sinh muốn giải thích. Nằm xuống, đừng để ta lặp lại. Mặc Kiều Sinh chỉ có thể nghe lời nằm trên giường chúa công. Quân y vội vàng chạy tới giúp hắn xử lý vết thương. Hắn nhịn không được, thỉnh thoảng nhìn về phía chúa công ngồi ở đầu giường, trong nội tâm vừa mừng vừa lo. Chúa công mới từ trên tường thành xuống, gương mặt dính bụi, cả người cũng gầy đi trông thấy. Nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này đang ở yên trước mắt mình, trong lòng dần dần được lấp đầy bởi vui mừng và hạnh phúc. Chúa công im lặng, không có dấu hiệu nổi giận, cũng không nở nụ cười ôn hòa như trước. Mặc Kiều Sinh thầm thấy sợ hãi. Hiện tại, hắn thà rằng đeo thương cầm vũ khí, đi ra ngoài thành đối mặt với hơn 10 vạn quân địch, cũng không dám ở đây hứng chịu lửa giận sắp đến của chúa công. Quân y băng bó xong vết thương, đứng dậy hành lễ. Chúa công, thương thế của tướng quân rất nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, không thể lại tùy ý di chuyển nữa. Trình Thiên Diệp khẽ gật đầu, ý bảo ông ấy lui ra. Nhất thời trong trướng không còn ai, chỉ có đại tướng quân nằm trên giường và chúa công ngồi im phía trước. Trình Thiên Diệp bỗng đứng dậy. Mặc Kiều Sinh vô thức lui vào trong, nhưng Trình Thiên Diệp vươn tay níu được đầu của hắn, giữ chắc hắn, không cho hắn lại lui về sau thêm nữa. Nàng cúi người kề sát vào gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong. Đến khi khuôn mặt kia trốn tránh, lộ vẻ kinh hoàng và bất an, nàng mới oán hận buông tay ra. Nể tình chàng bị thương, tạm thời ta ghi nhớ món nợ này. Trình Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ chàng khỏe lại, xem ta phạt chàng như thế nào. Dương Thịnh thương lượng quân vụ với Trương Phước xong, mới đi tới trước trướng chúa công xin gặp. Chức vị của hắn ta không đủ để có thể chủ động cầu kiến chúa công, nhưng trong lòng của hắn ta thật sự không an tâm về đại thứ trưởng đang bị thương nặng. May thay, chúa công không vì hắn ta quân chức thấp kém mà từ chối gặp, rất nhanh đã tuyên hắn ta vào. Hắn ta quỳ xuống đất hành lễ, thuật lại việc họ gặp phải lũ, rồi bất ngờ bị kẻ địch tập kích. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp mặt quân chủ. Quân chủ ngồi ở mép giường, thần sắc hòa nhã, tha thiết hỏi han, góp phần xoa dịu sự căng thẳng trong lòng hắn ta. Dương Thịnh khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên giường. Hiển nhiên thương thế tướng quân đã được xử lý, bây giờ đang đắp chăn gấm, xõa tóc, nằm trên giường ngủ say sưa. Tướng quân ngủ rất sâu, ngay cả khi hắn ta và chúa công nhẹ giọng nói chuyện, cũng không thể đánh thức. Đoạn đường này, tướng quân gần như không ngủ được một giấc an ổn. Cho đến lúc này, Dương Thịnh mới thấy được nét buông lỏng trên gương mặt Mạc Kiều Sinh. Tự đáy lòng, hắn ta rốt cuộc thở dài một hơi. Trình Thiên Diệp nhìn tướng quân cũng sinh ra đã là nô lệ này, đang quỳ gối trước mắt. Trên mặt người này có một vết sẹo, thoạt nhìn sẽ làm người ta hơi sợ hãi. Trình Thiên Diệp nhớ rõ tên của hắn là Dương Thịnh. Từ rất lâu trước đây, Trình Thiên Diệp đã chú ý đến hắn. Dưới gương mặt có vết sẹo dữ tợn kia lại là một màu trắng bạc rực rỡ. Hắn như một thanh thần binh được rút khỏi vỏ, sắc bén, lóa mắt. Lúc hắn nhìn Trình Thiên Diệp, xung quanh màu trắng bạc này lấp lánh một viền vàng nhạt. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Kiều Sinh nằm trên giường, vòng màu vàng này trong nháy mắt trở nên chói lóa sáng ngời. Từ lúc Mạc Kiều Sinh xuất chinh, vì để tránh tái xuất hiện bi kịch như Hạ Lan Trinh, Trình Thiên Diệp đã tốn rất nhiều thời gian, cẩn thận tra xét qua hầu như tất cả mọi người bên cạnh hắn, bài trừ từng kẻ bụng dạ khó lường. Lúc ấy nàng rất vui mừng vì bên cạnh Mạc Kiều Sinh có không ít thuộc cấp trung thành và tận tâm với hắn. Trong số những người này, vừa có năng lực, vừa trung thành nhất, chính là vị Dương Thịnh trước mắt. Trình Thiên Diệp kìm lòng không đủ trách cứ. Dương tướng quân, đại thiếu trưởng bị thương nặng như vậy, ngươi là ái tướng tâm phúc của hắn, sao không biết cách ngăn cản hắn? Ngươi nên biết, thành trì bên ta vững chắc, lương thảo sung túc, cho dù các ngươi tới chậm một ít, cũng đâu có sao. Dương Thịnh ngẩng đầu lên. Câu trách cứ này của chúa công thật ra không hợp lý lắm, hắn làm sao có thể ngăn cản được quyết định của đại thiếu trưởng? Thế nhưng khi nghe xong, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hóa ra chúa công và tướng quân tin cậy nhau, quan tâm nhau như vậy. Dương Thịnh đáp, Mạc tướng biết lỗi, Mạc tướng thất trách. Trình Thiên Diệp nói, sau này nếu còn gặp phải tình huống như thế, phải lấy an nguy của tướng quân làm trọng, biết không? Dương Thịnh đáp, vâng, ti chức ghi nhớ. Có lẽ là bởi vì đã thả lỏng, vào đêm đó, Mạc Kiều Sinh ngủ trong trướng chúa công đột nhiên sốt cao. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể lúc lạnh lúc nóng, cả người lâm vào nhiều cơn ác mộng. Lúc mơ màng, Mạc Kiều Sinh nhận ra bản thân mình đang chìm trong dòng suối lạnh buốt. Hắn đang cõng chúa công, liều mạng chạy về phía trước. Tên nhọn của địch nhân bắn liên tục vào người hắn, cả dòng suối đều biến thành một màu đỏ tươi. Phải chạy, tiếp tục chạy, không thể ngừng, đưa chúa công đi. Đột nhiên, không thấy dòng sông máu lạnh băng kia nữa, chúa công cũng không còn trên lưng. Mạc Kiều Sinh phát hiện mình bị đặt dưới mặt đất két nóng bỏng. Trước mắt bài biển vô số than bồn đang cháy hừng hực. Có người cầm lấy que hàng đỏ bừng trong chậu, hung hăng ấn lên người hắn. Hắn cảm thấy đau nhức như bị kim châm muối xét. Vì sao ta lại thành nô lệ rồi? Chúa công! Chúa công! Hắn hoảng loạn la lên. Chúa công ở đâu ra? Ngươi nằm mơ à? Chúa công ngươi chết từ lâu rồi. Ngươi chỉ là nô lệ. Vô số giọng nói va lên từ bóng tối. Vô số que hàng khổng lồ di chuyển về phía hắn. Hắn rơi vào sự sợ hãi khôn cùng. Kiều Sinh! Một giọng nói quen thuộc đang gọi tên hắn. Mặt Kiều Sinh thở hổn hển, đột nhiên mở mắt ra. Hắn thấy mình đang ngủ trong trướng bồng đen kịch. Trong bóng tối có người giơ một cây nến nho nhỏ đến gần hắn. Chút ánh sáng yếu ớt đó rọi vào khuôn mặt nọ. Đúng là người hắn đã điên cuồng gọi tên trong cơn ác mộng. Kiều Sinh! Chàng sốt rất cao, gặp ác mộng sao? Gương mặt chúa công phản chiếu ánh nến màu da cam, có vẻ mông lung như không chân thật. Chúa công ngồi bên giường, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên trán hắn, lại vắt thêm một cái khăn nóng, lau đi mồ hôi trên cổ và mặt hắn. Xúc cảm ấm ướt lướt qua trán, gò má, rồi cổ của hắn. Cuối cùng, hơi thở của hắn từ từ ổn định lại. Chàng nhìn chàng đi, làm bản thân bị thương thành thế này. Dương Thịnh đã nói cho ta biết rồi, ngực chàng bị trúng một mũi tên, còn không quan tâm mà điên cuồng cưỡi ngựa chạy tiếp. Chúa công vừa quá trách, vừa đổi một cái khăn lạnh khác, đắp lên phần trán nóng hổi của hắn. Trong trướng bồng yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Mạc Kiều Sinh khàn khàn vang lên. Trên đường đi, ta nghe nói Giáng Thành thất thủ, chúa công nàng sống chết không rõ. Khi đó ta thật sự sắp hóa điên rồi, hoàn toàn không nghĩ được nhiều nữa. May thay, chúa công không có việc gì. Hắn nhắm nghiền hai mắt, lông mi nhẹ nhàng cử động, hai giọt nước mắt trong trẻo chảy ra khỏi khóe mắt, thấm vào trong gối đầu. Đừng khóc mà, ta đâu dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Trong bóng tối, giọng nói của chúa công luôn có thể xoa dịu lòng người. Mạc Kiều Sinh cảm thấy một góc chăn bị xốc lên. Cơ thể ấm áp của chúa công chui vào, nằm kế bên hắn, bàn tay mềm mại cầm lấy tay hắn. Chàng xem, không phải ta vẫn khỏe mạnh sao? Ta đang ở bên chàng nè. Trong sự yên tĩnh, chúa công thở dài một tiếng. Bảo chàng đừng khóc rồi. Một đôi môi ướt át hôn lên khóe mắt hắn, hôn lên nước mắt của hắn. Cuối cùng, nụ hôn nóng bỏng này rơi vào đôi môi khô khốc của hắn. Chiếc lưỡi ẩm ướt và ấm áp chiếm lấy miệng của hắn, chiếm lấy tất cả tư duy và năng lực của hắn. Chiến sự Giáng Thành vẫn hừng hực khí thế, nhưng bởi vì đại thứ trưởng Mạc Kiều Sinh đã dẫn theo bộ đội tiền trạm vào thành, cả quân tâm đều theo đó được ổn định. Đối với binh lính, vị đại thứ trưởng Mạc Kiều Sinh đã công chiếm Kỳ huyện, giành lấy Trịnh Châu, lại một đường tiến quân cướp cả Phong Đô, sau đó còn một mình lĩnh quân diệt cả Hán Trung, là quân thần bách chiến bách thắng trong nội tâm bọn họ. Chúa công cùng Mạc tướng quân đều ở Giáng Thành, vậy thì còn gì phải lo lắng nữa. Tuy nhiên bây giờ đại tướng quân đã nằm trong trướng chúa công mấy ngày liền, đang cực kỳ buồn bực. Chiến sự căng thẳng, nhưng chúa công lại nghiêm lệnh cho hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, thậm chí cấm hắn đứng dậy đi lại. Mỗi đêm, chúa công đều ngồi ở bàn, vừa chăm hắn, vừa phê duyệt quân báo, ngày ngày trông đèn đến đêm khuya. Mạc Kiều Sinh nhìn bóng dáng gầy gò và quần mắt xanh đen của chúa công, hầu như không muốn lại nằm thêm một khắc nào. Lúc này, hắn thật sự bắt đầu hối hận lúc trước mình quá xúc động. Nếu bây giờ mình không bị thương, thì có lẽ chúa công sẽ không phải vất vả như vậy. Sắc trời dần sáng lên, Trình Thiên Diệp rón ra rón rén xốc chăn lên, leo xuống giường, một bàn tay chợt níu lấy y phục của nàng. Trình Thiên Diệp quay đầu, trông thấy Mạc Kiều Sinh đang nhõm người dậy. Chúa công! Không được, chàng nằm nghỉ đi. Trình Thiên Diệp thẳng thừng cắt lời hắn. Mạc Kiều Sinh không buông tay ra. Chúa công, thần đã không sao rồi. Hôm nay đại quân chúng ta từ Hán Trung chạy tới, đã đến đóng ở phía nam Giáng Châu. Hôm nay cuộc chiến trọng đại, thần vẫn chưa lộ diện trong quân. Hắn hơi do dự, cảm thấy nói vậy sẽ tổn hại đến uy tín của chúa công, nhưng hắn vẫn quyết định nói thẳng ra. Từ khi thần vào Giáng Thành vẫn chưa ra mặt trước quân, e là quân tâm không ổn. Trình Thiên Diệp biết rõ hắn nói rất đúng, đại quân từ Hán Trung đến có 20 vạn, trong đây hơn một nửa nhân số đều là quân đội một tay Mạc Kiều Sinh hợp nhất, trong khi công chiếm Phong Đô ở Nam Trịnh. Trong đó có rất nhiều người chưa từng thấy mặt của chúa công, thậm chí đây còn là lần đầu tiên bước vào quốc thổ Tấn Quốc. Hôm nay Mạc Kiều Sinh đã vào Giáng Thành, nhưng chưa ra mặt, quả thực bất lợi với việc ổn định quân tâm, để lâu dần có lẽ sẽ bị người cố tình lợi dụng. Mạc Kiều Sinh trông thấy vẻ mặt Trình Thiên Diệp hơi buông lỏng, vội vàng cố gắng. Thần ra đứng trên đầu thành, giám sát chiến sự, tuyệt đối sẽ không tùy làm bậy, nhất định không sao. Trình Thiên Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, chàng thay chiến bào, không được mặc giáp, ra ngoài thôi. Mạc Kiều Sinh vui mừng thay chiến bào, vội dùng bữa sáng. Vừa ra ngoài cửa, thoáng chốc đã ngây ngẩn cả người. Trình Thiên Diệp đứng đó chờ hắn, phía sau nàng là hai tiểu binh, đang khiêng một cái kiệu nho nhỏ. Mạc Kiều Sinh bỗng đổi mặt. Ta sao có thể ngồi cái này? Trước mặt chúa công, sao hắn có thể ngồi kiệu? Trình Thiên Diệp phủi phủi xi máu. Muốn lên tường thành, ngồi vào. Không muốn ngồi, về nằm. Vì vậy vào sáng sớm, sương mù dần tiêu tan. Binh sĩ trên đầu thành bận rộn chuẩn bị công sự. Chợt giật mình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Chúa công của bọn họ đi phía trước, sau lưng là đại thứ trưởng ngồi kiệu đi theo. Hai người leo lên sườn núi dọc theo tường thành, đến đầu tường, đi vào bên trong địch lâu phòng ngự kiên cố nhất trên tường thành. Có lẽ là do ánh mặt trời sáng chói chiếu lên người, cả khuôn mặt của đại thứ trưởng Mạc Kiều Sinh đều như đang ửng hồng. Nhóm Trương Phước đang thương thảo chiến vụ hôm nay trong địch lâu, trông thấy Mạc Kiều Sinh sau lưng Trình Thiên Diệp. Ai nấy đều lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức thân thiết chào hỏi hắn. Trương Phước còn gật đầu hỏi han. Thương thế của đại thứ trưởng không sao chứ? Có thể đi ra ngoài rồi hả? Lúc Mạc Kiều Sinh ở Biện Kinh, thì Trương Phước lại ở Giáng Thành. Khi Trương Phước trở lại Trịnh Châu, thì Mạc Kiều Sinh đã xuất chinh đến Hạo Kinh. Vì thế, hai người bọn họ tuy đều là người thân cận bên cạnh Trình Thiên Diệp, nhưng chưa tiếp xúc với nhau nhiều lắm. Từ lúc ban đầu, Mạc Kiều Sinh đã mơ hồ nhận ra Trương Phước có lòng phòng bị hắn. Nhưng lúc này, Trương Phước tựa hồ đã tháo gỡ được thành kiến với hắn. Y thậm chí căn dặn Tiêu Tú bưng một cái ghế dựa tới cho Mạc Kiều Sinh. Mạc Kiều Sinh đành phải ngồi xuống ghế, chắp tay trước ngực hành lễ nói tạ. Đa tạ Trương tướng. Có lẽ bị thương lúc này cũng không phải chuyện xấu, Mạc Kiều Sinh thầm nghĩ. Hắn thật cao hứng vì mình có thể được người bên cạnh chúa công chấp nhận. Trình Phượng đi đến cạnh hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Không sao chứ? Trình Phượng nói. Mạc Kiều Sinh dùng ánh mắt ý bảo đừng lo lắng. Trình Phượng ngắm nhìn doanh địa quân địch ở xa xa, nói. Những ngày qua, trong quân địch chỉ có Công Tôn Liên của Lữ Tống, Phượng Túc của Lý Văn Quảng là khó giải quyết nhất, còn lại đều là hạng người tầm thường. Mạc Kiều Sinh nói. Hai người kia, lúc ở thành Biện Châu, ta cũng từng cùng kề vai chiến đấu với họ, cũng có chút hiểu biết. Phượng Túc dụng binh vững vàng, Công Tôn Liên lại cương trực dũng mãnh, một thân ngạo khí. Hắn và Trình Phượng trao đổi ánh mắt. Trình Phượng giơ ngón tay làm hình lưỡi dao, kéo xuống phía dưới. Vậy trước tiên ra tay từ hắn. Ánh mặt trời nhả nhót trên lưng núi, sáng chiều phủ lên tường thành hoang vắng. Đại quân của địch nhân lại đến dưới thành. Tương quốc đại tướng quân Công Tôn Liên thúc ngựa hoành thương, khiêu chiến tiền quân. Mạc Kiều Sinh gọi Dương Thịnh tới. Ngươi ra đi, nhớ kỹ, chỉ được bại không được thắng. Chỉ cần tận lực khiêu khích, dụ hắn dẫn binh truy kích, Trình Phượng tướng quân sẽ dồn trận cho ngươi. Dương Thịnh bật cười. Tướng quân, cái này hơi khó rồi. Trên chiến trường tuy chức còn chưa bao giờ chủ động rút lui. Mạc Kiều Sinh nói. Thủ cấp có một nửa của ngươi. Dương Thịnh dẫn lệnh ra khỏi thành. Trình Phượng và Mạc Kiều Sinh bắt tay, đeo cường cung, cùng ra khỏi thành. Tiếng trống dồn dập, khói lửa nổi lên tứ phía. Trình Thiên Diệp chắp tay sau lưng đứng trong địch lâu, nhìn tường thành phía dưới, quân mã song phương đều tự triển khai trận thế. Hai quân giao nhau, tên bay đầy trời, quân lính giơ khiên, từng bước tiến lên. Kỵ binh tung hoành, cát vàng bốc lên cuồn cuộn. Trong lớp bụi mù, Trình Thiên Diệp nhìn thấy một màu trắng bạc đi thẳng đến chỗ địch quân màu lam Khổng Tước. Trên người hai vị đại tướng quân đều tự dấy lên chiến ý ngút trời, xông vào nhau. Song phương giao chiến một lát, đã thấy màu trắng bạc quay ngựa, màu lam gắt gao theo sát. Trình Phượng canh giữ trên đường, duỗi tay, cầm cung lắp tên, chỉ nghe tiếng vun vút của hàng loạt mũi tên. Màu lam Khổng Tước chói mắt sau màn cát vàng, chợt lóe lên rồi ánh sáng dần dần biến mất. Trình Thiên Diệp khép hờ mắt. Chúng ta thắng một trận. Đóng tại phía nam thành trì, đại quân Tấn Quốc từ Hán Trung đến. Bài trận cánh nhạn, triển khai hai cánh, đánh bọc theo hai bên sườn của quân địch. Quân địch hao tổn một đại tướng, lại bị viện quân Hán Trung bột đánh. Nhất thời khí thế giảm nhiều, thối lui ra ngoài 30 dặm. Một tháng bị ba nước liên quân vây khốn. Binh lính Tấn Quốc bị đè nén đã lâu, rốt cuộc lần đầu nếm được tư vị thắng lợi. Bọn họ hãnh diện mở cửa thành ra, nghênh đón đại quân từ Hán Trung chạy đến trợ giúp vào thành. Trong ngoài thành Giáng Châu, bóng tối che lấp hơn một tháng đã bị quét sạch, toàn cảnh vui sướng. Đến khi mặt trời ngã về Tây, hưng phấn và nhiệt tình của binh lính còn chưa dứt. Hạ Phỉ đi qua, nhìn thấy các tướng sĩ đang phấn khởi bàn luận trận thắng ban ngày. Nàng đi đến trước trướng chúa công, đang muốn đi vào. Thính giác nhạy bén, nàng nghe thấy trong trướng có tiếng bước chân rất nhỏ. Chúa công còn chưa trở về, như vậy bên trong chỉ có thể là tướng quân Mạc Kiều Sinh. Hạ Phỉ ngăn vệ binh muốn đi thông báo ngoài cửa lại. Vốn xuất thân ám vệ, nàng lặng lẽ nương theo bóng tối lẻn vào bên trong trướng. Nàng biết rõ, chúa công và Trương đại nhân đều vô cùng tín nhiệm vị tướng quân này. Nhưng đối với nàng, vị tướng quân này chỉ là một người xa lạ mới quen. Làm thiếp thân thị vệ của chúa công, nàng cảm thấy mình cần phải hiểu rõ vị tướng quân này. Xem lúc chúa công không ở đây, hắn sẽ làm những gì trong trướng của chúa công. Hạ Phỉ lẻn vào trong trướng, hành động của nàng rất nhẹ, như một con mèo linh hoạt, nương theo bóng tối hành tẩu trong trướng. Ngay cả hơi thở cũng rất sâu và nhẹ. Từ đầu đến cuối nàng gần như không phát ra một tiếng động nào. Trong trướng của chúa công chia thành trong và ngoài. Hôm nay bên ngoài không có một bóng người. Hạ Phỉ bình tĩnh và chậm rãi tìm kiếm bên trong. Là một ám vệ đã từng sống ở nơi hắc ám, lặng lẽ di chuyển và thăm dò là các kỹ năng nàng đã được rèn luyện từ nhỏ. Nàng đi đến màn che, nghe ngóng chốc lát, không nhận thấy bất kỳ tiếng động gì. Hạ Phỉ nằm sắp xuống, đưa ngón tay với vào đáy màn, khẽ nâng nó lên một chút. đang muốn dương mắt nhìn trộm, đột nhiên lông tơ trên mu bàn tay nàng dựng đứng. Một bàn tay nam nhân cứng như thép duỗi ra từ sau rèm, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay nàng. Hạ Phỉ kinh hãi, nàng khéo léo tránh được, đồng thời nảy ra ý đồ bước lui người phía sau rèm. Bàn chân chợt bị đấm một đấm, một cơn đau nhức kịch liệt truyền lên từ gan bàn chân. Người này quá mạnh mẽ, mình không phải là đối thủ. Hạ Phỉ nhận ra điều này, nhanh chóng lao một vòng, muốn lui lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thiết kiếm sắc bén chọc thủng màn trướng, chĩa thẳng vào mặt nàng. Động tác nhanh nhẹn, Hạ Phỉ rút đôi đoạn đao ra, chống đỡ lưỡi kiếm sắc bén trước mắt. Đấu trực diện, một âm thanh chói tai vang lên. Hạ Phỉ chỉ cảm thấy bàn tay rung lên từng hồi, một sức mạnh khổng lồ ghì chặt đoạn đao của nàng, ép hai tay nàng xuống. Là ngươi? Nam nhân trước mặt đầy sắc ý, giọng nói lạnh lẽo. Ngươi đang làm gì đó? Ta là cận vệ thiếp thân của chúa công, an toàn trong trướng chúa công vốn do ta phụ trách. Hạ Phỉ gay gắt đối chọi với hắn. Ngược lại đại thiếu trưởng, thương thế ngươi đã khỏi hẳn, vì sao sau khi xuống tường thành lại đi thẳng vào trướng của chúa công? Vị đại tướng quân kia vừa mới đằng đằng sát khí, nét mặt đột nhiên đỏ ửng đầy đáng ngờ. Hắn buông lỏng tay ra, hơi lảng tránh ánh mắt Hạ Phỉ. Người này quả nhiên trong lòng có quỷ. Hạ Phỉ trở về tra tấn thầm nghĩ. Ở phía sau, giọng nói của chúa công vang vào bên trong. Hay nhỉ, xem ra mặt tướng quân đã khỏe hẳn rồi. Trình Thiên Diệp nhấc mạnh lên, dựa vào cạnh cửa, không nóng không lạnh nói. Buổi sáng còn nói tuyệt đối sẽ không tùy ý làm bậy, chớp mắt đã động thủ với thị vệ của ta rồi hả? Hai người đồng loạt kinh hãi. Đại tướng quân uy danh hiển hách nọ, vì một câu bâng quơ của chúa công, trong nháy mắt lại luống cuống tay chân. Hắn giấu thanh kiếm ra sau lưng, nhanh chóng lui lại vài bước, hé môi ấp úng, nhưng không cất được thành lời. Trình Thiên Diệp hung hăng trừng mắt liếc Mạc Kiều Sinh, nhướng cằm với Hạ Phỉ. Hạ Phỉ, cô đi ra ngoài trước, canh giữ bên ngoài giúp ta, đừng cho người khác vào. Hạ Phỉ hoang mang ra khỏi trướng bồng, canh giữ ngoài cửa. Nàng vuốt vuốt cổ tay đang run bần bật, lắc lắc mắt cá chân đang đau đớn. Thân thủ của Mạc tướng quân thật sự quá được, vả lại còn rất mạnh. Đây là hắn đang bị thương, nếu trong lúc khỏe mạnh, chỉ sợ mình không đi được mấy chiêu dưới tay hắn. Hình như hắn rất sợ chúa công. Hạ Phỉ suy tư một lát, mới bất giác nhận ra, quan hệ giữa chúa công và Mạc tướng quân tựa hồ không phải kiểu như nàng nghĩ. Thính giác cực kỳ nhạy cảm, mặc dù đứng bên ngoài trướng, nàng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy ở bên trong, cách hai lớp màn, và lên một vài tiếng động nho nhỏ. Hạ Phỉ đỏ mặt, hóa ra chúa công và tướng quân là loại quan hệ này. Nàng vô thức dựng tay lên nghe ngóng, lờ mờ nghe thấy một giọng nói trầm thấp đang nức nở xin tha. Đừng, đừng như vậy. Trong nháy mắt, lửa giận của Hạ Phỉ tăng vọt, nàng nắm chặt chui kiếm trong tay. Mặc Kiều Sinh thật to gan, dám làm chúa công khóc. Sau đó trong trướng lại vang lên một giọng khàn khàn khác nói câu gì đó. Hóa ra đây mới là tiếng của chúa công, chẳng lẽ người vừa khóc là Mặc tướng quân sao? Hiểu ra, tay Hạ Phỉ đã đỏ bừng cả lên. Nàng lùi lại hai bước, hai tay ôm lấy gương mặt nóng hầm hập của mình. Chúa công cũng quá, lại có thể bắt nạt Mặc tướng quân đến phát khóc lên như vậy. Trong lúc đó, Trương Phước đi đến trước trướng, Hạ Phỉ giơ tay ngăn cản y. Ta có quân vụ cần gặp chúa công, giúp ta bẩm báo, Trương Phước nói. Hạ Phỉ ngây ngốc. Không tiện. Cái gì không tiện? Trương Phước cười hỏi. Y phát hiện từ khi y đẩy Hạ Phỉ đến chỗ chúa công, gương mặt vô cảm thường niên của Hạ Phỉ bắt đầu thỉnh thoảng lộ ra một vài thần sắc thú vị. Ví như lúc này, xem ra mặt nạ nàng hay đeo sắp vỡ ra rồi, vẻ mặt nàng khó xử không biết nên thể hiện thế nào. Được rồi, được rồi. Trương Phước cười hì hì vỗ vỗ vai nàng. Có phải Mặc tướng quân ở bên trong không? Lát nữa ta lại đến, ngươi bảo vệ chúa công cho tốt đi. Sắc trời tối dần, khói bếp lượn lờ bay lên từ doanh địa. Chúa công tinh thần sảng khoái nhấc mạnh đi ra, mắt nàng chứa xuân sắc, đôi môi đỏ thẫm, ngại ngùng dặn Hạ Phỉ mang thức ăn khuya lên cho nàng. Nè! Trình Thiên Diệp gọi lại Hạ Phỉ chuẩn bị rời đi, lặng lẽ nói bên tai nàng ấy. Hỏi xem có canh bổ khí huyết không? Mau lên cho ta một chút. Hạ Phỉ chạy như trốn. Bóng đêm buông xuống, một chiếc đèn kè nhỏ được thắp lên trong trướng. Ánh nến màu quả quýt chập chờn chiếu sáng cả bàn đồ ăn phong phú. Trình Thiên Diệp ngồi bên bàn, không ngừng gấp thức ăn vào chén Mặc Kiều Sinh. Nói đến mới nhớ, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi. Mặc Kiều Sinh chỉ mặc trung y màu trắng, tóc dài rối tung, xuân sắc nơi khóe mắt vẫn chưa tan, vùi đầu xới cơm. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu thì thầm. 1 năm 5 tháng 20 ngày. Trình Thiên Diệp lập tức mềm lòng. Nàng múc thêm một chén canh nữa đưa cho Mạc Kiều Sinh. Ăn đi. Dưới ánh đèn ấm áp, nàng nhìn viên Lam Bảo Thạch chớp mũi phím hồng, yên lặng ngồi cạnh nàng ăn canh. Trình Thiên Diệp có một loại cảm giác thỏa mãn xuất phát từ đáy lòng. Khoảnh khắc này, nàng thật sự hy vọng những chiến sự máu tươi đầm đìa kia có thể mau chóng chấm dứt. Như vậy, nàng có thể cùng người mình thích trải qua thời gian ấm áp và an nhàn. Đối với nàng, được thấy người mình thích nỉ non trong niềm vui thú có thể đem đến cho nàng một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt về tinh thần. Sự thỏa mãn này có đôi khi còn hơn cả sung sướng về thể xác. Dù thân thể hai người họ đều khỏe mạnh, nhưng lại không thể chính thức kết hợp, đúng là vẫn còn một chút tiếc nuối. Sau giờ ăn khuya, Trương Phước lại đến cầu kiến. Trình Thiên Diệp bảo Mạc Kiều Sinh nghỉ ngơi trong trướng, còn nàng ra ngoài tiếp kiến Trương Phước. Chúa công, có hai tin tốt. Trong mắt Trương Phước ánh lên niềm vui mừng. Tin gì? Trương tướng cao hứng như thế. Du tướng quân đã đánh lui viện quân hai nước Vệ Lỗ tại Tống Quốc, hôm nay đã áp sát thủ đô Bành Thành của Tống Quốc. Thật sao? Trình Thiên Diệp đứng dậy, đi qua đi lại hai vòng. Quá tốt rồi, nếu hắn lấy được Tống Quốc, xem như đã giải cho ta một nửa buồn phiền rồi. Còn tin kia? Nàng vội vã hỏi. Chúa công, ngài xem phong quốc thư này đi. Trương Phước lấy ra một phong thư từ trong tay áo. Trình Thiên Diệp mở ra đọc, lướt qua nội dung thì bỗng giật mình. Quả là đáng ngạc nhiên, Ngô Danh Sơn của Khuyển Nhung sẽ viết thư cho ta. Bọn họ muốn cùng chúng ta khôi phục lại tình ban giao. Có câu nói không sai, giữa các quốc gia không có bằng hữu mãi mãi, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trình Thiên Diệp đọc lại rồi cất thư đi hỏi. Vì sao bọn họ làm vậy? Trương Phước đáp. Theo tin tức thần lấy được, khi rời khỏi Hạo Kinh, một tàng thái hậu đã bị Lý Văn Quảng truy kích, trốn thẳng về Thảo Nguyên. Vì thế Lý Văn Quảng giành được Lương Châu. Trình Thiên Diệp hỏi. Cho nên hôm nay bọn họ muốn thừa cơ Lý Văn Quảng đang dốc toàn bộ lực lượng để được lợi Lương Châu. Trương Phước gật đầu. Nữ nhân một tàng Trân Châu này thật sự là một kẻ lợi hại. Bà ta tìm được nơi ở của Ngô Danh Sơn, tự hạ mình dẫn theo Nguyên Thuận Đế. Trong 3 ngày quân thần trò chuyện, rốt cuộc đã giải tỏa được hiềm khích, lại mời được Ngô Danh Sơn rời núi. Hôm nay đại khái bọn họ muốn mượn cơ hội lần này cùng Lý Văn Quảng tranh đoạt Bắc Bộ Lương Châu. Bởi vậy muốn giao hảo với chúng ta, để tạm thời ổn định chúng ta. Trình Thiên Diệp gõ bàn. Chính vì vậy, Lý Văn Quảng sẽ nhanh chóng rút quân về. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này. Tuy nhiên trong thâm tâm ta thật sự căm hận đám người Khuyển Nhung thay đổi thất thường nọ. Trương tướng, ngươi thấy việc này nên làm sao? Trương Phước đáp. Hôm nay giữa chúng ta và Khuyển Nhung là Lý Văn Quảng và Lữ Tống, quả thực không có tinh lực bàn đến bọn họ nữa. Trước tiên cũng chỉ có thể lá mặt lá trái. Mấy ngày sau, Lý Văn Quảng đột nhiên cho lui binh. Đại quân Tấn Quốc chuyển thủ thành công chủ động xuất kích, đánh cho Lữ Tống và Hoa Vũ Trực trở tay không kịp. Lữ Tống dẫn bại quân tan tác bỏ chạy, Tấn quân chẳng quan tâm gã, chỉ tập trung binh lực cắn chặt đội quân của Hoa Vũ Trực. Hoa Vũ Trực dẫn binh mã, hốt hoảng chạy thục mạng trên con đường mưa lầy lội. Vô liêm sỉ, một lũ nô lệ ti tiện. Giao Châu Vương Hoa Vũ Trực cả đường đều mắng chửi luôn mồm. Tên hỗn đản Lý Văn Quảng kia dám lâm trận rút lui, làm hại bọn họ ăn thiệt thòi lớn như vậy. Ghê tởm hơn chính là Mạc Kiều Sinh và Trình Phượng của Tấn Quốc, những kẻ đã từng chỉ là nô lệ của ông ta mà thôi, bây giờ lại giữ võ dương oai bao vây chặn đánh ông ta. Hoa Vũ Trực ngồi trên lưng ngựa, bị cơn mưa lạnh buốt dội toàn thân ướt đẫm, vừa lạnh vừa đói, nhưng ông ta vẫn không dám dừng lại hong khô hoặc ăn chút gì đó. Dương Thịnh, tướng quân Tấn Quốc, trên gương mặt có một vết sẹo dữ tợn kia, quả thực tựa như ác quỷ từ địa ngục bò ra. 3 ngày 3 đêm không ngơi nghỉ đuổi sát sau lưng ông ta, khiến ông ta thở không ra hơi. Hoa Vũ Trực như ruồi bỏ mất đầu, dẫn quân đội đi loạn cào cào, chỉ cầu bảo vệ tính mạng. Trên đường đi, bại quân ai bỏ đội được, đã bỏ, nên sớm bị tiêu hao hơn phân nửa. Có phải Tấn quân không còn đuổi theo nữa? Cơ thể mập mạp dư mỡ của Hoa Vũ Trực run cầm cập, thở hồng hộc nói. Hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi, nghỉ một chút thôi, lấy lương khô ra đây. Lão Phu sắp chết đói rồi. Ông ta vịnh thân binh, chuẩn bị xuống ngựa. Con đường phía trước vang lên tiếng vó ngựa dày đặc. Từ khúc ngoặt xuất hiện một đội nhân mã. Đội kỵ binh áo giáp sáng loáng vây quanh một vị tướng quân mặc hồng bào uy phong lẫm liệt. Tướng quân mặc áo giáp bạc, cầm cường cung, quân kỳ sau lưng bay phấp phới, bên trên thêu một từ phượng thật to. Hoa Vũ Trực nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, giơ ngón tay mập mạp chỉ vào người kia. Ngươi, tên nô lệ nhà ngươi, lúc trước chỉ là một con chó dưới chân ta, cũng dám đến khi dễ ta. Trình Phượng không nói hai lời, mở cung lắp tên. Mũi tên giơ lên cao phá không bay đến. Mũi tên cắm trước ngực Hoa Vũ Trực. Hoa Vũ Trực thét to một tiếng ngã khỏi lưng ngựa. Binh lính của ông ta tiến lên che chở cho ông ta, thay đổi tuyến đường phá vòng vây đi về hướng bắc. Một đám tàn binh bại tướng trốn vào một khe núi. Hoa Vũ Trực vịnh lấy người hầu cận, trốn vào một ngôi miếu đổ nát. Ông ta nằm dưới đất, không ngừng hầm hừ, miệng liên tục mắng chửi. Phục thị tùy thân của ông ta tìm được nửa bát nước mưa, đem đến trước mặt ông ta. Hoa Vũ Trực uống một ngụm, đột nhiên phun ra, lấy cả nước lẫn bát đập lên đầu người hầu mắng. Lưu Tiễn Nô, nước mặn như vậy mà cũng dám bưng cho chúa công ngươi. Có phải ngươi cảm thấy hôm nay ta thất bại, nên trị ngươi không nổi đúng không? Chờ đến khi trở về Giao Châu, ta sẽ cho cả đám các ngươi biết tay. Người hầu kia cắn răng, quay đầu thoáng trao đổi ánh mắt với mấy người bên cạnh. Trong mắt mọi người lộ vẻ phẫn hận, gật đầu với hắn. Người hầu duỗi tay nắm chặt chuôi đao bên hông, ngẩng đầu, đứng dậy. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta là chúa công của các ngươi. Các ngươi muốn tạo phản sao? Hoa Vũ Trực hoảng sợ hô to. Trong miếu nhỏ cũ nát va lên tiếng hét thảm thiết. Một con quạ đậu trên mái ngói của tòa miếu, mở rộng đôi cánh đen, phá vỡ lớp sương mù dày đặc, dương cánh bay lên trời. Các sử quan đời sau đã đề cập đến giai đoạn lịch sử này. Họ thường xuyên cảm thán, Ngũ Quốc phạt Tấn và năm Đại Tấn Thiên Khải thứ hai, đó là cơ hội cuối cùng cho các chư hầu liệt quốc ngăn cản Tấn Quốc càn quét lục hợp. Sau chiến dịch, Tấn Quốc không ngừng bước chân nhất thống Trung Nguyên. Đáng tiếc là, chư hầu các nước không đồng lòng, đều có dị tâm. Tuy đã từng suýt nữa bức Tấn Thái Tổ đến tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Tấn Quốc phân hóa. Đế vương khai quốc của Tấn Quốc Trình Thiên Vũ quả thật là một vị anh hào bất thế. Trong lúc nguy cơ nổi lên tứ phía, đầu tiên ngài phái ngự sử đại phu Chu Tử Khê đi sứ các nước phía Nam Tấn Quốc, phân chia hợp ý dâng lên cho những quân vương đó một số lượng lớn kim ngân tài vật. Lúc ấy thuyết phục Sở An Vương, Vân Nam Vương thực lực cường đại kết minh cùng Tấn Quốc. Bởi vì đã không còn những quốc gia này quấy nhiễu, quân thần Tấn Quốc Mặc Kiều Sinh vứt bỏ quân nhu, dẫn kỵ binh một đường gần như không ai có thể ngăn cản từ Hán Trung, chạy như bay hơn nghìn dặm đến Giáng Thành viện trợ. Tấn Thái Tổ vừa ổn định các quốc gia phía Nam, vừa kết minh với Khuyển Nhung ở Thảo Nguyên phía Bắc. Đương lúc Tam Quốc liên quân vây công Giáng Thành, đại tướng quân Khuyển Nhung là Ngô Danh Sơn dẫn quân cướp lấy mười mấy thành trì Lương Châu, khiến Lý Văn Quản hai mặt đều là địch, không thể không rút lui. Tấn quân mượn cơ hội này, một chiêu đánh lui Lữ Tống và Hoa Vũ Trực. Danh tướng Tấn Quốc là Trình Phượng và Dương Thịnh dẫn quân truy kích quân đội sở thuộc Giao Đông Vương, tiêu diệt và chiêu hàng hơn 10 vạn binh mã Giao Đông. Lúc binh bại phải tháo chạy, Giao Đông Vương Hoa Vũ Trực bị thân vệ tùy thân chặt thủ cấp, hiến cho Tấn quân. Đến đây, nước Giao Đông bị diệt. Đại tướng quân Dương Thịnh thừa thắng xông lên, chiếm cứ vùng Giao Châu rộng lớn. Cùng lúc đó, một vị đại tướng quân của Tấn Quốc là Du Đôn Tố đã đánh lui viện quân hai nước Vệ Lỗ gần thủ đô Bành Thành của Tống Quốc, công chiếm đô thành, chính thức thu phục Tống Quốc. Các sử quan đời sau nhất trí cho rằng đó là vì họ đã đi đầu trong việc chiếm được Tống Quốc, nơi phát triển về kinh tế và nông nghiệp. Hơn nữa, sau đó Tấn Thái Tổ tiếp tục trọng dụng Phong Động Bác Văn, nguyên là người Tống Quốc làm đại tư nông. Hệ thống nông nghiệp của nhà Tống được mở rộng nghiên cứu và thúc đẩy một cách toàn diện trên khắp lãnh thổ Tấn Quốc. Chính vì thế, sau này một loạt các hoạt động quân sự như mở rộng lãnh thổ của Tấn Quốc đã có nền tảng tài chính vững chắc. Mỗi khi miêu tả đến đoạn lịch sử này, bất luận sử quan của triều đại nào đều không kìm nổi lời tán thưởng Tấn Thái Tổ hùng thao võ lược cùng với thuật dùng người độc đáo chuẩn xác. Vào thời đại giáo dục mưa vần, quần hùng tranh giành, bên cạnh Tấn Thái Tổ tập trung phần đông tài ba dị sĩ lưu danh sử sách, vô số tướng tài sáng chói do một tay ngài đề bạt lên. Dưới ngòi bút của các đại sử quan, Tấn Thái Tổ Trình Thiên Vũ dần dần được thần hóa thành một vị đại đế khai quốc thân cao tám thước, oai hùng bệ vệ, thiên phú dị bẩm. Trên thực tế, nếu bọn họ có thể đến triều đại này, sẽ trông thấy bây giờ Trình Thiên Diệp và Mặc Kiều Sinh đang cùng ngồi ăn cơm. Các loại ảo tưởng mà người đời xưng tụng là thiên cổ nhất đế và đại tấn quân thần của họ chắc chắn sẽ tan biến trong nháy mắt. Giờ phút này đứng trong trướng, Hạ Phỉ chỉ có cảm giác thật muốn tan biến. Chúa Công vừa ăn cơm, vừa không ngừng gấp thức ăn cho Mặt tướng quân, còn Mặt tướng quân trên chiến trường xưa nay dụng binh thần tốc, lại đang đắn đo không biết bao lâu mới dám cẩn thận từng ly gấp thức ăn đáp lễ bỏ vào chén Chúa Công. Đại thứ trưởng Ba Chiêu có thể áp chế mình vì một động tác nho nhỏ như vậy, mà cả khuôn mặt trong nháy mắt đã đỏ ửng lên. Hạ Phỉ cảm thấy mình dường như đã làm sai một chuyện. Hiện giờ nàng thật sự không nên quá tận trung với cương vị công tác hộ vệ là đứng phía sau Chúa Công. Thật vất vả, nàng mới tìm được một cái cớ, rời khỏi trướng. Đứng bên ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng, Hạ Phỉ cảm thấy toàn thân như được thả lỏng. Sao ngươi đứng đây? Trương Phước vừa lúc đi tới. Chúa Công đâu? Chúa Công đang làm gì? Ta có một số việc cần tìm Chúa Công. Chúa Công còn đang dùng bữa sáng, Hạ Phỉ trả lời. Sau đó nàng lại vội vàng bỏ thêm một câu, cùng với đại thứ trưởng. À, vậy ta ở đây chờ một lát. Trương tướng, ta cảm thấy... Hạ Phỉ mở lời. Trương Phước tỏ vẻ dò hỏi. Cân nhắc một lát, Hạ Phỉ hạ thấp giọng. Thiên Diệp công chúa, không thể sống tiếp sao? Trương Phước nhíu mày. Cả ngươi cũng có suy nghĩ này. Tuy Hạ Phỉ còn trẻ, nhưng xưa nay luôn bình tĩnh và biết tự kiềm chế, lúc trợ giúp y một số việc cũng không có hành động nhân từ vô vị. Đã từng là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Trương Phước. Trương Phước thật không ngờ, có một ngày Hạ Phỉ cũng sẽ có cùng ý tưởng với Tiêu Tú, nói ra điều khiến y khó xử. Hạ Phỉ nhìn trướng cách đó không xa. Ti chức đi theo Chúa Công lâu như vậy, cảm thấy chỉ có mấy ngày Mặt tướng quân ở cạnh nàng ấy, Chúa Công mới thực sự hạnh phúc. Trương Phước nhìn theo tầm mắt của nàng về phía trướng kia, sau y không rõ Chúa Công nghĩ gì. Nhưng là một thần tử, từ góc độ quốc gia, y cảm thấy hy sinh một chút tư lợi cá nhân mới là cần thiết. Trương Phước nói, ngươi phải biết rằng, ý trương tướng đương nhiên Ti chức biết rõ, Ti chức cũng hiểu được suy nghĩ này ngu xuẩn tột cùng, Hạ Phỉ rũ mắt. Nhưng ta cảm thấy, nếu không phải là quân thần với Chúa Công, mà thân thiết hơn một chút, ta rất hy vọng Chúa Công có thể tìm được niềm hạnh phúc thật sự của mình. Trương Phước im lặng, y không ngờ có một ngày mình sẽ dao động về loại chuyện ngu xuẩn này. Hạ Phỉ ngẩng đầu nhìn Trương Phước, vẻ mặt như đang thương lượng. Nếu Trương tướng đồng ý, Ti chức sẽ dốc hết sức mình. Tại thủ đô Biện Kinh Tấn Quốc, Thái Bảo Ngụy Tư Bố ngu nghịch làm loạn, vẻ mặt âm trầm đi xuống bậc thang ẩm ướt tới tâm. Tại đây, trong nhà lao được trông coi nghiêm mật, nơi giam giữ trọng phạm, có Dương Thái Hậu là thân mẫu của Tấn Vương, Thái Tử Bằng, Vương Ái Thiếp Hứa Phi. Ngoại trừ Trình Thiên Diệp đơn độc sống tại phủ trưởng công chúa đã đào thoát được, cơ bản tất cả vương thất trong thành Biện Kinh cùng với triều thần phản đối bọn họ đều bị giam giữ ở đây. Ngụy Tư Bố chậm rãi xuống tới phía dưới, nhìn từng gương mặt trong những gian phòng giam quen thuộc. Ông ta từng dương dương tự đắc đi lại trong nhà giam này, nhìn những quý nhân đã từng cao cao tại thượng trở thành tù nhân của ông ta. Nhưng hôm nay, trong lòng ông ta tràn đầy một nỗi sợ hãi, có lẽ ngày mai kẻ tù tội trong phòng giam sẽ đổi thành chính bản thân ông ta. Ông ta không rõ tại sao mình từ một trong tam công địa vị cao quý đi tới tình trạng như ngày hôm nay. Lúc đầu, Ngũ Quốc và Tấn, phần lớn đội quân do đại tướng quân Du Đôn Tố dẫn dắt đã bị hai nước vệ lỗ vây khốn tại Tống Quốc. Chúa Công lỗ mãn tự mình dẫn binh đến giáng thành trước để đối kháng với liên quân tam quốc thực lực cường đại. Kẻ duy nhất có năng lực trợ giúp là Mạc Kiều Sinh đang ở tại Hán Trung cách xa ngàn dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Sở Quốc cản đường. Trong tình thế như vậy, ông ta nhận được mật thư của Lương Châu Vương Lý Văn Quảng. Ông ta cảm thấy đây đúng là một cơ hội trời ban. Theo kế hoạch, dựa vào mối liên hệ nhiều năm trong triều của mình, ông ta có thể đơn giản trục xuất vị Chúa Công tùy ý làm bậy này, bồi dưỡng tân quân thượng vị, rồi hủy bỏ những thứ chính sách ngổn ngang kia. Sau đó mình sẽ lại trở thành trụ cột của triều đình, khôi phục uy danh Ngụy gia. Không thể ngờ được tình thế hôm nay nhanh chóng bị đảo ngược. Chẳng những Du Đôn Tố giành được đại thắng, hủy diệt Tống Quốc, hơn nữa ở Giáng Thành, Chúa Công cũng đại phá liên quân Tam Quốc. Nghe nói hôm nay đã phái ra một đại quân truy kích Giao Đông Vương Hoa Vũ Trực, chuẩn bị chiếm cả Giao Đông. Chờ hai đường đại quân này về tới Biện Kinh, bản thân ông ta có năng lực gì để chống đỡ chứ? Thư khuyên hàng của Chúa Công sớm đã được đặt trên bàn ông ta. Trong thư vừa dùng uy vừa khuyên giải ông ta đầu hàng. Bước chân của Ngụy Tư Bố dừng trước một gian nhà tù. trong phòng giam nhốt một trong những thần tử đáng tin cậy nhất của Tấn Vương, thái phó của thái tử Kim Trị Lực nội sử Tiếu Cẩn. Ngụy Tư Bố thầm ghen ghét, đố kỵ người này ngay từ đầu đã đứng đúng lập trường. Hôm nay một tay nắm giữ ngân khố quốc gia, hắn sẽ dẫn theo cả gia tộc Tiếu Thị ngày càng đi lên. Không bao lâu nữa, Tiếu gia sẽ thay thế Ngụy gia, trở thành đệ nhất sĩ tộc của Tấn Quốc. Ngụy Tư Bố lạnh lùng nói, thế nào, Tiếu đại nhân, vẫn không muốn quy phụ Tân Quân sao? Tiếu Cẩn hờ lạnh, loạn thần tặc tử, sao ta có thể thông đồng làm bậy cùng bọn ngươi? Ngụy Tư Bố ngồi xổm xuống, dùng một ngữ điệu hấp dẫn nói, Tiếu đại nhân, vì sao ngoan cố như thế? Chúa công tùy ý làm liều, bị mấy chục vạn đại quân vây khốn, nhất định không thể về. Chúng ta chỉ cần ủng hộ đệ đệ của chúa công là Công Tử Kiệt, mới có thể bảo trụ được đại nghiệp thiên thu của Đại Tấn ta. Tiếu đại nhân, ngươi chỉ cần gật đầu, ta sẽ thượng tấu Tân Vương, phong ngươi thành một trong tam công. Sau này ta và ngươi sóng vai đứng trên triều đình, cùng nâng đỡ Tân Quân, khai sáng sự huy hoàng cho Đại Tấn ta, lưu danh thiên cổ, chẳng phải rất hay sao? Tiếu Cẩn lạnh lùng nhìn ông ta. Ngụy Thái Bảo, ngươi không lừa được ta đâu. Hôm nay ngươi đến nói lời này với ta, chắc là tình hình chiến đấu của chúa công đã có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí giành được thắng lợi, sắp sửa hồi triều. Ngươi muốn kéo ta xuống nước. Chúa công tài trí mưu lược, mới là đại minh quân khai sáng đại nghiệp thiên thu cho Đại Tấn ta. Công Tử Kiệt chỉ là một đứa bé 7 tuổi, làm sao có thể đánh đồng cùng chúa công? Ta khuyên ngươi nên quay đầu là bờ, kịp thời dừng tay lại. Nếu chúa công trở về, thấy ngươi thực sự ăn năn, còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng. Sắc mặt Ngụy Tư Bố thay đổi, cơ mặt khó nén khỏi rung động. Ông ta hung dữ nói, ngươi đừng đắc ý, mặc dù ta thất bại, thì cũng có các ngươi làm đệm lưng rồi. Ngụy Tư Bố thở phì phò rời đi, vẻ mặt Tiếu Cẩn ngưng trọng hẳn lên. Mặc dù hắn không nhận được tin tức từ bên ngoài, nhưng ở đây thấy sắc mặt nghịch tặc càng ngày càng ngưng trọng và cảm xúc càng ngày càng nôn nóng, thì hắn suy đoán chúa công hẳn đã vượt qua cửa ải khó, giành được thắng lợi tại Giáng Thành. Tiếu Cẩn nhặt một cọng lúa mạch từ mặt đất ẩm ướt, ngón tay xoa xoa qua lại. Phòng giam này vừa tối tăm vừa ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi mốc meo, trong góc có vô số con kiến đang bò, xa xa có thể nghe thấy một vài tiếng ho khan hoặc là tiếng khóc rất nhỏ. Tiếu Cẩn vô cùng lo lắng thái tử tuổi nhỏ có thể thích nghi được với hoàn cảnh ác liệt như vậy hay không. Hơn nữa hắn sợ những nghịch tặc kia chó cùng rất dậu, làm ra chuyện gì đó bất lợi với thái tử điện hạ. Từ nhỏ Tiếu Cẩn đã được trưởng bối trong gia tộc chọn lựa, trở thành thư đồng của Công Tử Vũ. Sau bi kịch loạn đao kia, lúc nào hắn cũng tự trách, trách bản thân suy nghĩ không chu toàn, mới khiến cho huynh đệ lớn lên cùng hắn bị mất mạng. Hôm nay thái tử Trình Bằng là huyết mạch duy nhất của Công Tử Vũ. Chúa công lập hắn làm thái phó của thái tử, với ý định là phó thác thái tử cho hắn. Hắn lại phạm sai lầm, để kẻ xấu lợi dụng sơ hở, để thái tử còn nhỏ mà đã lâm vào hiểm cảnh, sa vào bậc thềm lao ngục. Tiếu Cẩn nhắm nghiền hai mắt, dùng sức bẻ gãy cọng lúa mạch. Xe phát cơm tù đi qua, một dân phụ mặc áo vải thô, đầu đội khăn dơ mui cán gỗ dài gõ vào cửa lao của Tiếu Cẩn. Trong lúc nàng múc nước canh chậm rãi đổ vào chậu đồng trước mặt Tiếu Cẩn, dùng âm lượng chỉ có Tiếu Cẩn mới nghe thấy, lặng lẽ nói, Tiếu đại nhân, là ta. Tiếu Cẩn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên, dân phụ thoạt nhìn không chút thu hút nào, kỳ thực trông hơi hơi quen mắt. Cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện là thiếp thân thị vệ Hạ Phỉ của chúa công giả trang. Hạ Thị Lan, sao lại là cô? Tiếu Cẩn nhìn khắp nơi, hưng phấn hạ giọng. Sao cô lại tới đây? Chúa công đâu rồi? Chúa công thế nào? Chúa công lấy được Giáng Châu, hiện đang dẫn đại quân đã đến cách Biện Kinh 20 dặm. Hạ Phỉ kéo kéo khăn trên đầu, nhanh chóng đáp. Thời gian cấp bách, kính xin đại nhân nói cho ta biết tình hình nghịch tặc trong thành Biện Kinh hôm nay. Tiếu Cẩn gật gật đầu. Lần mưu nghịch này, thủ lĩnh đạo tặc chủ yếu có 3 người, theo thứ tự là phía bắc Biện Kinh, cách Hoàng Trì không xa. Trình Thiên Diệp thấy Đổng Bác Văn chật vật phong trần mệt mỏi. Trình Thiên Diệp quá đỗi vui mừng, tự tay đỡ hắn lên. Bác Văn, sao ngươi trốn tới đây được? Tình huống Biện Kinh bây giờ thế nào? Vì chức quan thấp nên thần chưa bị nghịch tặc chú ý. Thần đã nghĩ cách hối lộ một bà con trong nội viện của nghịch tặc Triệu Tịch Khảo, nên may mắn thoát khỏi tay ương lao ngục. Đổng Bác Văn nói, Mấy ngày nay, nghe đồn đại quân của chúa công trở về thành, biển kinh đã hoàn toàn hỗn loạn, thần thừa cơ đào thoát. Hôm nay thủ chủ nội tặc trong thành biển kinh có 3 người, theo thứ tự là Thái Bảo Ngụy Tư Bố, Phụng Thường Triệu Tịch Khảo, Tiền Trị Lật Nội Sử Hàn Kiền, có hơn 1000 người theo bọn chúng phản nghịch. Đổng Bác Văn thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thiên tân vạn khổ trốn thoát khỏi biển kinh, đã vội vã muốn đến gặp chúa công, báo cáo tình thế biển kinh, nhưng lại lo lắng dưới tình thế này, chúa công sẽ nghi hắn là điệp mật của nghịch tặc. Hiện giờ, nhìn thấy chúa công chân thành và nhiệt tình triệu kiến như vậy, Đổng Bác Văn mới yên lòng. Nghịch tặc không đáng lo, hiện tại vấn đề lớn nhất là thái tử, thái hậu và văn võ bá quan đang bị giam cầm. Trình Thiên Diệp sầu lo, ngón tay gõ mặt bàn. Phải nghĩ cách giải quyết thôi. Đứng bên cạnh nàng, Mạc Kiều Sinh nhìn về phía Đổng Bác Văn. Những nghịch tặc này không thể nào bền chắc như thép. Kính xin Đổng đại nhân cẩn thận suy nghĩ xem, trong bọn họ chúng ta có thể lợi dụng được ai hay không? Bóng đêm nặng nề, trong thành biện kinh, Triệu Tịch Khảo lê bước mệt mỏi về tới phủ đệ của mình. Tại Giáng Thành, tin tức chúa công đại thắng liên quân Tam Quốc, tự mình dẫn đại quân tới gần biện kinh, đang gây xôn xao dư luận. Hôm nay biện kinh có thể nói là lòng người bàng hoàng. Trong những ngày qua, trong số họ, ngoại trừ Ngụy Thái Bảo còn đang kiên trì muốn cá chết lưới rách ra, cơ bản không ai là không âm thầm hối hận. Triệu Tịch Khảo thở thật dài. Ông ta làm đến Phụng Thường, một trong cửu khanh, trông coi tông miếu lễ nghi vương thất, địa vị tôn kính. Mặc dù từ sau khi đến biện kinh, chúa công không kiên nể điều chỉnh thế lực triều đình, nhưng chưa từng động vào vị trí của ông ta. Không biết tại sao ông lại ngu ngốc như vậy, chỉ vì không hài lòng về tân chính, nên đã sinh ra tà tâm với chúa công. Vì thế đã đi đến tình trạng không thể quay đầu lại như bây giờ. Triệu Tịch Khảo đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong bóng tối một tia sáng lóe lên, một thanh chỉ thủ lạnh buốt gác lên cổ ông ta. Ai? Triệu Tịch Khảo hoảng hốt, muốn lớn tiếng gọi thị vệ. Ta khuyên Triệu Phụng Thường nên bình tĩnh. Chẳng lẽ ngài không muốn xem bức thư mà chúa công tự tay viết cho ngài sao? Một giọng nói lạnh như băng va lên. Chúa công tự tay viết thư cho ta? Triệu Tịch Khảo khẽ dao động. Ở chỗ tối, thiếu nữ chậm rãi lấy ra một phong thư, đặt lên bàn. Ngự bút của chúa công ở đây, chỉ cần Triệu Phụng Thường có thể bỏ tà theo chính, lập công chuộc tội, giúp đỡ thái tử, thì chúa công sẽ bỏ qua chuyện cũ của tộc Triệu thị. Sau khi bắt Ngụy Tư Bố đền tội, còn có thể ban chức thái bảo trống đó cho Triệu đại nhân ngài. Triệu Tịch Khảo đảo mắt, cảm thấy tâm tư mình chợt rung động. Ông ta do dự một lát, rút cuộc chìa tay về phía phong thư trên bàn. Trên đầu thành, một gã thường thị họ Viên ủ rũ tuần tra phòng thủ thành một lần nữa. Gã vốn chỉ là một thường thị nho nhỏ trong cấm quân, cả tin vào lời nói của thượng cấp, cho rằng chúa công đã sụp đổ ở Giáng Thành, mù quáng đi theo thượng cấp lập đệ đệ của chúa công là Công Tử Kiệt lên là vua. Hôm nay gã mới biết chúa công không chỉ bình yên vô sự mà còn giành được đại thắng, nhưng mình lại đần độn u mê ra vào phe nghịch đảng. Chúng ta chỉ là nhân vật nhỏ nhoi, ngoại trừ nghe lệnh đám đại nhân đó thì còn có thể làm được gì? Không ngờ được đây là phản đảng. Gã lắc đầu, đẩy cửa phòng của trưởng quan phòng thủ ra để nghỉ ngơi. Giữa phòng có một người đang ngồi, người nọ tu mi tuấn mắt, trông rất thần uy, đang ngẩng đầu nhìn gã. Trình vệ úy. Viên thường thị chấn động, đầu gối gã mềm nhũn, vô thức muốn lại hành lễ. Trình Phượng là quan vệ úy, phụ trách phòng giữ cổng thành cung điện, là người lãnh đạo trực tiếp của những thường thị như gã. Trong phòng có vài đồng liêu khác của gã, đồng loạt quay đầu nhìn gã. Trong đó, một đồng liêu có giao tình khá tốt với gã vội nói. Viên thường thị, lúc trước chúng ta bị kẻ khác làm mờ mắt, hôm nay trình vệ úy đích thân đến, ngươi còn không quỳ xuống thể hiện lòng trung với chúa công. Trong lòng viên thường thị căng thẳng, vội vàng quỳ xuống. Sắc trời dần sáng, thái tử trình bàn nằm mơ, cậu thấy phụ vương dẫn đại quân đến tống cổ người xấu, bồng cậu lên thật cao, cười dịu dàng nói. Bằng nhi, có nhớ phụ vương không? Cậu hưng phấn muốn đáp lời, nhưng mở mắt ra thì phát hiện không có phụ vương, còn mình vẫn bị giam trong nhà đá tối tăm đầy kinh khủng này. Thái tử nhỏ òa khóc lên. Hứa Phi thức dậy, kéo Nam Hài vào lòng mình, một tay vỗ lưng cậu. Bằng nhi đừng sợ, bằng nhi đừng khóc, mẫu phi ở đây. Nàng ngồi trên đống cỏ tranh, như ngày thường trong cung điện cẩm tú hoa mỹ, chậm rãi ru hài tử, hát lên một khúc nhạc dịu dàng, giúp đứa trẻ vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ dần an tĩnh. Mẫu phi, khi nào phụ vương có thể tới đón chúng ta? Bàng Nghi sợ lắm. Trình Bằng nấp trong ngực ấm áp của mẫu phi, mũi nhỏ đỏ bừng, thúc thích hỏi. Hứa Phi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Bằng Nhi đừng sợ, phụ vương nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Phụ vương của con là người lợi hại nhất trên đời này. Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng lên, dịu dàng lau đi nước mắt của con. Bằng Nhi, con còn nhớ lúc phụ vương đi, con đã đồng ý với phụ vương điều gì không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Bằng ngượng ngùng đỏ lên. Bằng Nhi nhớ rõ, Bằng Nhi đã đồng ý với phụ vương là phải bảo vệ cho mẫu thân, không thể khóc nhè. Mẫu phi, Bằng Nhi không khóc nữa, không khóc trước mặt những người xấu kia. Hứa Phi mỉm cười, hôn lên đầu cậu. Đúng lúc này, trong nhà tù vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Đám ngục tốt bước đến, thô lỗ kéo hết phạm nhân trong phòng giam ra, tập hợp tại một chỗ, ra lệnh cho bọn họ xếp thành hai hàng nam và nữ. Mẫu phi, Trình Bằng bị kéo khỏi Hứa Phi, cậu duỗi hai tay nho nhỏ, lớn tiếng gọi mẹ của mình. Hứa Phi nổi giận nói, dừng tay, sao bọn ngươi có thể quá đáng với thái tử như vậy? Một ngục tốt vung tay đẩy Hứa Phi. Còn thái tử cái gì? Hôm nay sớm đã lập tân vương, các ngươi sắp sửa đi gặp Diêm Vương rồi, còn đứng trước mặt lão tử bày ra dáng chủ tử à? Hứa Phi bị ngã xuống đất, rên khẽ. Trình Bằng thấy mẫu thân bị ngã, nội tâm giận dữ, ôm lấy cánh tay ngục tốt kia, hung hăng cắn một cái. Ngục tốt bị đau, một tay hất Trình Bằng ra, giơ đôi lên muốn chém xuống. Trình Bằng bị té, cuộn thân hình nho nhỏ lại, sợ hãi ôm chặt đầu mình. Thế nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng không đến. Trình Bằng mở mắt ra, trông thấy một thân hình cao lớn đang che chở cậu vào lòng. Thái phó. Ngày thường, thái phó vô cùng nghiêm khắc với cậu, giờ đây không chỉ dùng thân thể của mình bảo vệ cậu, còn cười an ủi cậu. Mắt Trình Bằng đỏ hoe, nhưng cậu nhớ tới buổi sáng đã đồng ý với mẫu thân, nên cố nén nước mắt. Tiếu Cận đứng dậy, đưa thái tử ra sau để bảo vệ, đối mặt với ngục tốt kia. Vị này chính là thái tử điện hạ, kính xin các hạ tôn trọng. Ngục tốt bị ánh mắt bức người của Tiếu Cẩn làm hoảng sợ, phải lùi nửa bước. Gã phát hiện tất cả tù phạm xung quanh đều hung dữ trừng gã, mà ngay cả đồng liêu của gã cũng lôi kéo ống tay áo gã khuyên nhủ, thôi dù sao cũng là thái tử. Ngục tốt lui về sau hai bước, hừ một tiếng, cuối cùng không tiếp tục thái quá nữa, chỉ xua đuổi những phạm nhân này ra ngoài. Trên tay Tiếu Cẩn đeo gông xiềng, hắn nửa nghiêng người nắm bàn tay nhỏ của Trình Bằng cùng đi về phía trước. Thái phó, người chảy máu rồi. Trình Bằng nhìn thấy vệt máu đỏ tươi chảy xuống theo bàn tay nắm chặt tay cậu. Điện hạ, thần không sao. Giọng nói dịu dàng của thái phó vang lên trên đầu cậu. Bàn tay chảy máu kia xoa xoa vào lòng bàn tay cậu. Cả đoạn đường, Trình Bằng đều cúi đầu, nhìn dòng máu đỏ nhỏ xuống con đường mà hai người đi qua. Trong tâm hồn bé nhỏ của cậu, lần đầu tiên sinh ra khái niệm về bảo vệ. Con là thái tử, nên gánh vác trách nhiệm của thái tử, bảo vệ mẹ con, thần tử của con, dân chúng của con. Bên tai Trình Bằng vang lên lời nói lúc gần đi của phụ thân, hôm nay cậu đã loáng thoáng hiểu ra hàm nghĩa trong đó rồi. Rốt cuộc đại quân của Trình Thiên Diệp cũng trùng trùng điệp điệp đến Biện Kinh. Trong thành Biện Kinh, quân phòng thủ không chiến mà hàng, mở cửa thành cung nghênh quân chủ chân chính của tòa thành này vào bên trong. Đám người Ngụy Tu Bố dẫn theo quân đội và quan lại của mình cứng đầu chống đối. Đứng trên đầu tường nhìn đại quân đông nghịch phía dưới cách đó không xa, Ngụy Tu Bố nghiến răng nghiến lợi nói, đi đưa lũ người kia lên cột vào trên đầu thành, ta muốn xem Trình Thiên Vũ có dám bỏ mặc con trai hắn đạp trên thi thể con mình và mụ mẹ già này vào cung hay không. Thân binh lĩnh mệnh rời đi. Triệu Tịch Khảo đứng sau lưng Ngụy Tu Bố thấp giọng khuyên nhủ, thái bảo, với tình thế hôm nay chúng ta hẳn không thể chống đỡ được, không bằng chừa chút đường sống, ngẫm lại nên lợi dụng thái tử đàm luận vài điều kiện với chúa công. Ngụy Tu Bố giận dữ mắng mỏ, láo tuyết, chúng ta đã lập tân quân khác, nếu đầu hàng thì sẽ mang tội mưu nghịch, chẳng lẽ triệu công còn muốn có đường lui hay sao? Hàn Kiền thấy hai người đang tranh chấp, vội vàng khuyên can, thái bảo đừng tức giận, cho đệ nói một câu, mặc dù chúa công coi trọng thái tử, nhưng cũng không thể vì một đứa con trai mà buông tha địa vị quân vương. Triệu công nói cũng không phải là không có lý. Chúng ta đừng nên làm quá mức, cứ cố gắng đàm phán với chúa công xem sao. Ngụy Tư Bố biết hai đồng minh này đã bắt đầu muốn nhượng bộ, nội tâm giận dữ, thầm mắng hai kẻ này là ngu xuẩn. Ông ta không đáp lại hai người họ, lệnh cho thân tín của mình áp giải người liên can lên đầu tường. Trong lúc nhất thời, trên cổng thành,

Mảnh lông lân trong tay chúa công dần dần phát sáng. Tia sáng chậm rãi hội tụ lại, thẳng đứng trước mắt Trình Thiên Diệp, như một con mắt đang từ từ mở ra. Trình Thiên Diệp sững sờ nhìn vòng sáng hẹp trước mắt đang dần già giãn ra. Trong vòng sáng lờ mờ hiện lên một vài hình ảnh. Đó là một nơi Trình Thiên Diệp vô cùng quen thuộc, là căn phòng đã cùng nàng trưởng thành. Bên ngoài cửa sổ căn phòng là những đóa tường vi nở rộ. Một người đàn ông trẻ tuổi có dung mạo hao hao nàng đang đờ đẫn nhìn rất nhiều ảnh chụp nửa người của ai đó trên bàn. Thiên Diệp, rốt cuộc em đã đi đâu? Người đàn ông kia đau khổ vào đầu bứt tai. Anh hai. Trình Thiên Diệp lẩm nhẩm. Trong vô thức, nàng đã sinh sống ở thế giới này mấy năm, dần dần quen với mọi thứ ở đây. Cuộc sống xưa kia như thể đã cách xa nàng cả một thế hệ. Trình Thiên Diệp nhìn gương mặt quen thuộc của anh hai, nội tâm đau xót, rơi lệ, vươn tay về phía vòng sáng. Chú công. Trình Thiên Diệp nghe thấy có người đang gọi nàng, nàng quay đầu lại. Mặc Kiều Sinh đứng cách đó không xa, sống lưng thường ngày thẳng tắp kia, giờ đây đang khom xuống, đưa tay về phía Trình Thiên Diệp. Ngón tay đầy vết chai khẽ run rẩy, hắn cẩn thận nói. Chú công, ngài đang làm gì vậy? Ngài đến bên thần này. Chú công đứng trước vòng sáng kỳ lạ đó, đôi mày trao lại đầy đau lòng, nhìn qua hắn. Kiều Sinh. Chú công nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói kia như gần mà lại như vô cùng xa xôi. Chàng có lẽ đã nhận ra, ta và mọi người quá khác biệt. Ta đến từ thế giới kia. Trình Thiên Diệp vừa tham lam ngắm nhìn cảnh tượng của thế giới ấy, vừa khó xử nhìn mặt Kiều Sinh. Một bên là mái ấm đã xa, một bên là người yêu chân thành. Nơi đó chính là nhà ta. Ta muốn trở về. Mặt Kiều Sinh cảm thấy mình như bị một cao thủ bóp chặt mạch máu chỉ trong một chiêu. Toàn thân bị nỗi sợ hãi sẽ mất đi chúa công đè nặng. Hắn dùng hết toàn lực, nhưng lại cất lên câu nói không hoàn chỉnh. Chỉ có thể lầm bầm ra vài từ vụn vặt. Đừng vậy. Đến khi trông thấy chúa công rút ngón tay từ vòng sáng quái lạ đó về, hắn mới lấy lại được khả năng hít thở. Trình Thiên Diệp siết chặt miếng lông lân trong lòng bàn tay, chậm rãi vuốt phẳng, không biết bao lâu, rốt cuộc bỏ nó lại vào hộp. Nơi này có Kiều Sinh, có nhiều người và nhiều chuyện như vậy, nàng không thể nói đi là đi. Nàng cố gượng cười với mặt Kiều Sinh. Không có gì đâu, ta bây giờ còn chưa quay về được. Mặt nàng đột nhiên bị một bàn tay rộng lớn ôm lấy, nụ hôn điên cuồng của mặt Kiều Sinh trút xuống như mưa. Hắn hôn đến mức luống cuống và trút trắc, không hề có sự thành thục. Trình Thiên Diệp khẽ đẩy ra, trái lại, mặt Kiều Sinh càng tiến tới gần hơn. Thôi, tùy chàng ấy vậy, tâm trạng của Trình Thiên Diệp không tốt lắm. Nhưng nàng vẫn vươn tay, nhẹ nhàng ôm eo mặt Kiều Sinh, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, tùy ý để người trong lòng giải tỏa cảm xúc của hắn. Không bao lâu, nàng nhận ra gương mặt của mình ấm ướt, nước mắt nóng bỏng đang không ngừng nhỏ xuống mặt nàng. Trình Thiên Diệp mở mắt ra, đau lòng mà cũng buồn cười. Nàng ngăn mặt Kiều Sinh đang vừa khóc vừa hôn nàng lại. Đừng khóc, ta đâu có đi. Mặt Kiều Sinh quay mặt sang chỗ khác, mím môi không nói gì. Chàng đừng lo lắng, ta sẽ không đột nhiên biến mất đâu. Trình Thiên Diệp an ủi. Mặc dù có chuyện gì, ta nhất định sẽ thương lượng với chàng trước. Phụ vương, giọng nói non nớt của Trình Bằng va lên ngoài cửa cung. Trình Thiên Diệp và Mặc Kiều Sinh vội vàng tách ra, bóng dáng Trình Bằng nhanh chóng xuất hiện ở cửa đại điện. Cậu một đường chạy tới với đôi chân ngắn ngủn, nhào vào lòng Trình Thiên Diệp. Quân phụ, hôm nay Bằng Nhi học được 5 chữ to, còn thuộc một đoạn văn của Chu tiên sinh nữa. Tiên sinh khen con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Bằng ửng hồng. Vậy sao? Bằng Nhi giỏi quá. Trình Thiên Diệp vui mừng nhấc cậu lên cao. Bằng Nhi muốn bay cao thật cao. Cậu bé với gương mặt nhỏ hồng đang làm nũng trên chân cha mình. Con đã lớn lắm rồi, ta nhấc con không nổi nữa. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Trình Thiên Diệp vẫn bế Nam Hài lên xoay một vòng. Trong đại điện vang lên tiếng cười vui khanh khách. Phủ vương và đại thứ trưởng đang làm gì đấy hả? Có phải con làm phiền phủ vương rồi không? Trình Bằng ngoan ngoãn nói. Trình Thiên Diệp lúng túng ho khan. Ta đang thương lượng quốc gia đại sự với đại thứ trưởng. Đã xong rồi. Bằng Nhi đến cũng không sao cả. Sao khóe mắt mặt tướng quân đỏ thế hả? Chẳng lẽ cũng giống Chu tiên sinh thường xuyên thức đêm? Tướng quân phải bảo trọng thân thể, đừng để phủ vương ta lo lắng. Mặc Kiều Sinh đỏ mặt, hắn cúi đầu thi lễ, chần chừ nhìn Trình Thiên Diệp chốc lát, rồi cáo lui. Trình Thiên Diệp bế Trình Bằng lên đầu gối mình, hỏi. Vết thương của Tiếu Thái Phó còn chưa khỏi hẳn hả? Gần đây đều là Chu tiên sinh đích thân dạy Hoàng Nhi học sao? Trình Bằng gật đầu nói, vâng ạ, Nhi thần vừa mới đi thăm Thái Phó, người đã khỏe hơn nhiều rồi. Người còn nhờ Nhi thần chuyển lời tới Phủ Vương, hai ngày nữa người sẽ trở lại. Gần đây Chu tiên sinh kể cho Bằng Nhi rất nhiều chuyện lịch sử, Hài Nhi cũng rất thích người. Chẳng qua hôm nay bên cạnh tiên sinh còn có Chu Minh ca ca, ca ấy dường như không vui lắm. Ca nói hôm qua Chu tiên sinh vừa thức đêm đến canh ba, sợ thân thể của người sẽ không chịu nổi. Thái tử nhỏ ngồi trên đầu gối Trình Thiên Diệp, giọng trẻ con trong vắt vang vọng trong triều Ngô Điện. Trình Thiên Diệp yên lặng lắng nghe. Nếu là mấy năm trước, lúc mới vừa tới thế giới này, nếu có được mảnh lông lân kia, nàng sẽ không chút do dự trở lại thế giới của mình. Thế nhưng hôm nay đã có nhiều người vì nàng mà tập hợp cùng một chỗ, Chu Tử Khê, Tiếu Cẩn, Trương Phước, mỗi một người đều nỗ lực dốc hết sức vì lý tưởng của bọn họ. Trên quốc gia rộng lớn này, có vô số dân chúng và binh lính, tiểu lại và triều thần đều đang canh giữ tại vị trí của mình, cẩn trọng vắt kiệt khả năng mà mình có, vì để thực hiện kỳ vọng về tương lai. Hy vọng nhen nhóm ấy, giống như vì sao trải rộng bầu trời, hội tụ từ khắp các nơi, đều tụ tập vào trong tay quân vương Ngô Điện. Trình Thiên Diệp nắm giữ vô số ánh sáng bạc, dẫn dắt tàu hạm Tấn Quốc chạy về phía con đường sáng mang tên hy vọng. Tại đây, chiến thuyền vừa mới bắt đầu xuất phát, nàng là thuyền trưởng, sao có thể dứt bỏ được trách nhiệm nặng ngàn cân, bỏ mặc thần dân, bỏ lại quốc gia, tự mình trở về thế giới vốn thuộc về mình, huống chi còn có Kiều Sinh. Trình Thiên Diệp nhắm nghiền hai mắt, tay vuốt ve chiếc hộp lông lân. Xin lỗi ca ca, xin lỗi ba mẹ, bây giờ con còn chưa thể về nhà. Hy vọng sau này có một ngày, khi con đã sắp xếp xong hết thảy, dỡ xuống trách nhiệm trên vai, còn có cơ hội lại trở về bên cạnh mọi người. Tối đó, mặc dù Kiều Sinh chủ động tới cùng nàng, nhưng Trình Thiên Diệp vẫn ngủ không yên giấc. Nàng nhiều lần mơ thấy khoảng thời gian khi mình còn nhỏ. Trong đình viện đầy sắc hoa tường vi, mình và anh hai khi còn bé chơi đùa xung quanh chân mẹ. Lúc nửa đêm, Trình Thiên Diệp tỉnh giấc khỏi cơn mơ, ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn đổ bóng xuống tẩm điện. Bên gối trống không, người ngủ bên cạnh nàng đã không thấy đâu. Trước giường, trên sàn nhà, một bóng người màu đen ngồi bệch ở đó. Người kia ngồi dưới ánh trăng, ngẩng đầu ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc rọi vào sườn mặt hắn, tạo thành một vẻ đẹp sáng tối đối lập. Trình Thiên Diệp lặng lẽ ngồi dậy, lặng yên nhìn bóng lưng kia. Kiều Sinh không khóc, nhưng nàng lờ mờ nghe thấy âm thanh của giọt nước mắt trong suốt rơi xuống sàn nhà. Trình Thiên Diệp rối rắm. Nàng và Kiều Sinh không chỉ có tình yêu nóng bỏng, còn có một phần trách nhiệm ràng buộc lẫn nhau. Nhưng hôm nay, nàng lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, không biết mình có thể lại cho hắn một lời hứa hẹn bên nhau cả đời nữa hay không. Thần vừa mới có một giấc mơ, mặc Kiều Sinh như thể biết nàng đã tỉnh lại. Trong mơ, thần lại trở thành nô lệ. Tất cả mọi người xung quanh đều nói với ta, trên thế gian này vốn không có Tấn Quốc, không có chúa công, mọi thứ ta vốn có hôm nay cũng chỉ là một giấc mộng dài. Sau khi tỉnh lại, ta hoảng hốt rất lâu, không biết đâu mới là thật. Giọng nói trầm thấp của Mạc Kiều Sinh mang màu bi thương trong đêm tối. Chúa công, bất luận nào là ai, đều là chúa công của thần. Ta không thể không có chúa công. Hắn chống mép giường đứng dậy, đứng trước mắt nàng. Xin nàng đừng bỏ đi, cầu xin nàng. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của hai người. Trình Thiên Diệp biết rõ, Mạc Kiều Sinh đang chờ đáp án của nàng. Hôm nay, người chàng nhìn thấy kia mới là huynh trưởng thật sự của ta. Huynh trưởng của chúa công? Ngoại trừ huynh trưởng, Cao Đường trong nhà cũng vô cùng yêu thương ta. Chúa công còn có Cao Đường khác? Kiều Sinh, những ngày qua chàng có tìm được tin tức của người nhà chàng chưa? Vẫn chưa. Nhưng trong lòng chàng nhất định sẽ có chút gì đó lo lắng, không cách nào dứt bỏ họ được phải không? Mặc Kiều Sinh im lặng. Ta cũng vậy. Từ khi vô tình tới đây, nội tâm ta không có lúc nào là không nhớ về người thân. Trình Thiên Diệp đưa tay về phía hắn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Rất xin lỗi Kiều Sinh, ta biết ta làm chàng đau lòng, nhưng xin chàng hãy cho ta một chút thời gian, để ta bình tĩnh suy nghĩ đã. Trong thành Trịnh Châu, đứng trước mặt Diêu Thiên Hương là chất nhi Diêu Thuận cố ý từ Biện Kinh tới thăm hỏi nàng. Ý của con là muốn về vệ quốc kế thừa thái tử vị. Diêu Thiên Hương nhếch đôi môi đỏ tươi, đôi mày đẹp khẽ nhướng lên. Vâng, đúng vậy, mong cô mẫu tương trợ cho chất nhi. Đứng trước mặt cô mẫu mà Diêu Thuận kính nể, nội tâm cậu ta vừa sợ hãi, lại vừa hưng phấn. Cậu ta vốn là hài tử thứ ba không được sủng ái của Diêu Hoàng, không có năng lực tranh đoạt thái tử vị, chỉ có thể bị sung làm con tin trục xuất đến địch quốc. Nhưng vài ngày trước, trong nước truyền đến tin đại ca bất ngờ chết vì bệnh, nhị ca đã bị phụ vương giáng chức. Hơn nữa, thừa tướng Tấn Quốc là Trương Phước Trương đại nhân cổ vũ cậu ta, còn đồng ý sẽ ủng hộ cậu ta về nước tranh đoạt thái tử vị. Trái tim vốn khiếp nhược cũng không kìm được mà nóng lên. Thuận Nhi, con phải biết, nếu con ở Tấn Quốc, cô mẫu còn có thể che chở cho con bình an. Diêu Thiên Hương chậm rãi nói, con về Vệ Quốc, nhưng thái tử vị của Vệ Quốc cũng không dễ ngồi đâu. Hôm nay Vệ Quốc không chỉ có triều đình rung chuyển bất an, quanh thân còn có cường địch bao vây. Những ngày con sinh sống ở Biện Kinh, vì sao Tấn Quốc cường đại như bây giờ, con hẳn phải là người thấm sâu nhất, thấu hiểu rõ nhất mới phải. Diêu Thuận cảm thấy nỗi hưng phấn không hề suy giảm. Chính vì Tấn Quốc cường đại như thế, có Tấn Quốc ủng hộ, chất nhi mới có cơ hội nắm chắc. Trương tướng đã đồng ý với chất nhi, nhất định sẽ ra sức ủng hộ chất nhi ngồi lên thái tử vị. Diêu Thiên Hương khép hờ mắt, phất phất tay. Đã như thế, vậy con trở về đi. Lúc vào nhà, Tư Mã Đồ đi ngang qua Diêu Thuận. Hắn khó hiểu nhìn bóng lưng đang tràn đầy hào hứng rời đi, nghi ngờ hỏi. Sao Tam Hoàng tử lại đến Trịnh Châu? Diêu Thiên Hương không kiên nhẫn khoát khoát tay. Mặc kệ nó, thiên hạ chúng nó ai nấy đều ngu xuẩn. Nước láng giềng đã cường đại đến tình trạng thế này rồi, mà một đám còn chỉ lo bè lũ xu nịnh tranh đoạt chút ít lợi nhỏ nhoi này. Tư Mã Đồ khuyên lơn. Chuyện ra như hiện giờ, không nằm trong khả năng của chúng ta. Huống chi Vệ Vương cũng chưa từng bận tâm đến tình huynh muội với công chúa. Công chúa cần gì phải quan tâm bọn họ? Diêu Thiên Hương cười khổ. Cũng đúng, ta sao lại tự chuốc khổ vào thân chứ? Công chúa, nàng đến xem cái này. Tư Mã Đồ muốn dỗ Diêu Thiên Hương vui lên, từ trong lòng lấy ra một phong thư. Mặc tướng quân viết cho ta một phong thư. Quả nhiên, sự chú ý của Diêu Thiên Hương bị chuyển hướng. Kiều Sinh viết thư gì cho chàng? Hắn lại không biết làm thế nào để dỗ Thiên Vũ vui vẻ à? Tư Mã Đồ cười, mở bức thư ra. Gần đây đại thiếu trưởng tự hồ hết sức lo nghĩ, luôn lo lắng. Chúa công sẽ vứt bỏ không màng đến hắn nữa. Diêu Thiên Hương hưng phấn. Sao hắn lại lo lắng cái này? Chẳng lẽ Thiên Vũ có mới nói cũ, có niềm vui mới rồi? Chàng hồi âm cho hắn đi, viết vậy nè. Mặc Kiều Sinh nhận được thư hồi âm của Tư Mã Đồ. Hắn đóng chặt cửa sổ, khẩn trương mở phong thư rất quan trọng đối với hắn này. Thứ nhất, tình nồng mật ý, không thể quá khô khan, giải bài nói lòng, dần dần khuyên dỗ. Giải bài nói lòng? Mặc Kiều Sinh chỉ cảm thấy việc này còn khó hơn cả binh thư trận pháp tối nghĩa nhất. Hắn đỏ mặt, kiên nhẫn đọc thuộc lòng từng câu trong một đoạn lời ngon tiếng ngọt dài đằng đẵng, cần phải sử dụng trong chuyện nồng tình mật ý mà Tư Mã Đồ đã chép lại cho hắn. Thứ hai, tái diễn lại cái đêm Kim Thu Ngọc Lộ gặp nhau, hồi ức khắc cốt tương tư, càng khắc sâu tình nghĩa. Mặc Kiều Sinh thầm hồi tưởng lại, lần đầu cùng chúa công. Hắn ôm trán, nhớ tới đêm đầu tiên hoang đường cùng chúa công ở Vệ Quốc. Bận rộn cả ngày, Trình Thiên Diệp xoa bả vai đau nhức, đi dạo đêm trên hành lang. Địa thế nơi này rất cao, có thể quan sát thấy đèn đốm của vạn gia đình trong toàn thành. Trong gió thoang thoảng có tiếng sáo trúc, giai điệu hòa không khí, giữa hoa nghe tiếng liễu. Đây là tiếng sáo của Chu Ngự Sử. Tiếng sáo của Chu Tử Khê không còn lộ vẻ bi phẫn, tiếng sáo ngọc sang sảng khoáng đạt, nghe thấy sẽ khiến người ta thoải mái. Trình Thiên Diệp mang tâm trạng sung sướng vào tẩm điện của mình. Tình huống trong điện làm Trình Thiên Diệp hơi kinh ngạc. Những ngọn đèn vốn được thắp sáng cả điện, nay đều đã bị thổi tắt hết. Duy chỉ có một đôi nến đỏ được thắp và đặt trên bàn dài. Ánh nến chập chờn như khoác thêm cho căn phòng một cảm xúc ấm áp mờ ảo. Màn giường buông xuống hơi lắc lư, hiển nhiên là bên trong có người. Trình Thiên Diệp thả nhẹ bước chân, đi đến mép giường. Trên giá áo của giường có treo một bộ y phục nam tử quen thuộc. Sập gụ bên cạnh được phủ một lớp vải gấm màu trắng, trên đó có đặt một cách chỉnh tề một số món đồ chơi khó nói. Xa hơn, dưới đất là một đôi giày nam tử màu đen, một chiếc bị ngã, cho thấy người cởi giày đang trong tâm trạng bối rối. Trình Thiên Diệp xốc mà lên, trên giường, Mặc Kiều Sinh tóc xõa dài, miệng ngậm một sợi dây đỏ,